Thế nhưng Sử Hàng lưng đeo ba lô hành quân to cành kia đã sớm không còn bóng dáng nữa rồi. Cô nàng nữ nhân viên bán hàng trẻ tuổi có chút kinh ngạc hoảng hốt nhìn chằm chằm ra cửa, có chút không rõ ràng lắm vừa rồi đến tột cùng là đã xảy ra chuyện tình gì. Chỉ có điều những cơn gió lạnh cũng không thể làm hạ nhiệt được hai gò má nóng bỏng vô cùng, mới có thể nhắc nhở cô nàng rằng, cái tên gia hỏa đáng giận kia vừa rồi đã làm cái gì, hơn nữa lại còn nói ra những lời nói vừa đáng giận vừa không chút thành ý như thế. Sau khi ngây ngẩn thất thần trong chốc lát, cô nàng theo bản năng trở lại tiếp tục lau chùi bục bán hàng, một màu đỏ ửng như hoa anh đào phủ kín khuôn mặt xinh xắn xấu hổ e lệ của cô nàng. Cô nàng vừa lau chùi, vừa thường thường si dại ngây ngốc bật cười xấu hổ mấy tiếng. Quản lý, bộ phim Tinh Hà Chiến Quốc thật sự là phải loại bỏ khỏi kế hoạch công chiếu hay sao? Hiện tại đang trong thời kỳ chiến tranh khốc liệt, thể loại phim ảnh này nhất định sẽ được mọi người hoan nghênh lắm à. Được hoan nghênh thì như thế nào? Tôi không thích nó là được. Quản lý, ngài khỏe không? Nếu như cô phun nước hoa lên người ít hơn một chút, thì khứu giác của tôi sẽ tốt hơn rất nhiều. Quản lý, ngài, các chiến sĩ ngoài tiền tuyến đang đổ máu, bản thân tôi ở đây thì có gì tốt cơ chứ? Giang Cẩm, ông chủ trẻ tuổi của một rạp chiếu phim tư nhân nổi tiếng nhất Nam Khoa Châu, dưới ánh mắt kính sợ cùng với tôn sùng của đám thuộc cấp, vẻ mặt không một chút biểu tình nhanh chóng hành tẩu trên hành lang của rạp chiếu phim, thỉnh thoảng lại đưa ra một vài lời đáp lại lạnh nhạt mà kiêu ngạo, đem bộ dáng của một nhân sĩ thanh niên thành công kiêu ngạo 10 phần hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Cuối cái hành lang này là phòng của nhân viên vệ sinh. Hắn gõ gõ cánh cửa mấy cái, sau đó đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy gã nhân viên vệ sinh trung niên đang ngồi trên ghế, bên cạnh là hai cái ba lô hành quân to tướng, tất cả những dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng bức người hoàn toàn biến mất không còn chút nào nữa, mà là cực kỳ nhanh chóng biến đổi thành bộ dáng khiêm tốn thật thà, thậm chí còn có chút nịnh nọt nữa. Sư phụ, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Gã nhân viên vệ sinh trung niên đứng thẳng người lên, nhíu mày nhìn chằm chằm hắn, không một chút khách sáo lớn giọng trách mắng. Mà con mẹ nó một thân vải dệt tơ lụa sang trọng như vậy, đây là đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đó à? Giang Cẩm không một chút do dự cởi bộ chính trang bằng tơ lụa quý giá trên người mình xuống. Sau đó từ phía sau cánh cửa phòng nhân viên vệ sinh lấy ra một bộ chế phục nhân viên vệ sinh khoác lên người chính mình. Gã nhân viên vệ sinh trung niên vẻ mặt không một chút biểu tình, khoác lên lưng ba lô hành quân của mình, lạnh lùng nói, nhớ kỹ, bắt đầu một khắc sau khi đi ra khỏi cánh cửa này, thì cuộc chiến đấu của chúng ta cũng đã bắt đầu. Giang Cẩm phốc một tiếng đứng thẳng người kính chào một cái, sau đó đem cái ba lô hành quân nặng nề còn lại khoác lên trên lưng mình, lấy ra một khẩu súng lục cá nhân, mạnh mẽ lên đạn, sau đó cài lên thắt lưng của chính mình. Cánh cửa phía sau rạp chiếu phim lặng lẽ mở ra, hai người mặc trang phục nhân viên vệ sinh trầm mặc bước nhanh ra ngoài. Một công ty chế biến dược phẩm tư nhân lớn nào đó của liên bang đang tiến hành một buổi họp thành viên hội đồng quản lý khẩn cấp lâm thời, nhằm nghiên cứu một chút về chuyện yêu cầu cung cấp dược phẩm dược liệu do bên phía quân đội liên bang đột nhiên yêu cầu. Cần nên áp dụng những biện pháp hành động cụ thể như thế nào mà vẫn có thể giữ gìn tốt ích lợi của chính mình. Một gã chủ tịch quản lý trẻ tuổi đang ngồi trên cái ghế dựa rộng rãi, bề ngoài tựa hồ như là giả da, nhưng thực tế chính là làm bằng da thuộc thật sự. Ánh mắt của hắn ngẩn người ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi bên ngoài cửa sổ, phảng phất như là vốn dĩ không hề nghiêm túc lắng nghe đám nhân viên thuộc cấp đang tranh luận cái gì. Đột nhiên cái điện thoại di động trong túi hắn chợt kêu tít tít một tiếng, báo hiệu có email đến. Hắn liếc mắt nhìn bốn chữ đơn giản vừa xuất hiện trên màn hình điện thoại di động, đột nhiên đứng thẳng người dậy. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của đám thuộc hạ cùng với đồng sự, dang rộng hai tay ra, nhún nhún vai, nở nụ cười tự giễu nhàn nhạt. Cuối cùng cũng không có bất cứ một lời giải thích nào cả, hắn cứ như vậy bình thản đi ra khỏi phòng họp. Đào Lệ Tiazi, giúp tôi nhắn lại với cha mẹ tôi một tiếng, tôi đi sẽ sớm trở về thôi. Vừa ra khỏi căn phòng họp, ở bên cạnh bàn làm việc bên ngoài phòng họp, cùng với một vị nữ thư ký trung niên khoảng chừng 50 tuổi nhẹ giọng phân phối mấy câu. Ôm hôn nhẹ trên má vị nữ thư ký trung niên một cái, gã chủ tịch trẻ tuổi mỉm cười, đón nhận một cái ba lô hành quân nặng nề. Rõ ràng là sớm chuẩn bị, sẵn một khoảng thời gian rất lâu rồi, sau đó thông qua cái thang máy chuyên dụng đi thẳng xuống bãi đậu xe ngầm dưới lòng đất. Có người thì dùng chiếc xe taxi màu vàng mưu sinh hàng ngày của chính mình mà đụng ra một con đường hành quân đã bị ngăn chặn từ rất lâu rồi. có người vì một chuyện tình quan trọng hơn mà tạm thời rời khỏi cửa hàng bánh ngọt cùng với cô nàng nhân viên bán hành xinh đẹp của chính mình, hơn nữa còn khẳng định rõ ràng chính mình nhất định sẽ quay về. Có người thì cùng với vị sư phụ nhân viên vệ sinh của chính mình, thông qua căn phòng vệ sinh phía sau rạp chiếu phim mà một đường rời đi. Có người rốt cuộc cũng hạ quyết định, quyết tâm gián đoạn buổi họp hội đồng quản trị quan trọng. Có người đang nằm trên ghế dài ở bãi biển phía nam, đột nhiên lật người bật dậy, trong mắt cũng không còn cái gì mà bộ dáng ngắm cảnh trời xanh mây trắng, mà là đi tìm kiếm những hình ảnh khói thuốc súng chân chính đã lâu không hề gặp lại. Còn có người thì từ trong tràng chung cư bình thường nào đó tại đặc khu thủ đô, lẻn theo cửa sau mà bình thản đi ra. Bóng râm của cái nón rộng vành cùng với bông tuyết bay bay đã che khuất khuôn mặt bởi vì quá mức thanh tú, do đó nhìn có vẻ đặc biệt âm nhu lãnh lệ. Trên khuôn mặt âm nhu tĩnh lặng kia không ngờ lại dần dần hiện lên vẻ sắc bén lãnh lệ mà rất lâu rồi đã bị cuộc sống gia đình đầm ấm biến thành ôn hòa, và lúc này đã hoàn toàn quay trở lại. Chính vì cái loại biểu tình âm nhu lãnh lệ như thế này, cho nên cần phải che giấu bớt một chút. Hắn lấy từ trong túi lấy ra hộp thuốc lá mà bình thường vẫn luôn giấu bên trong cái hộp nhỏ bên cạnh giá treo quần áo, châm một điếu thuốc lá 777, yên lặng hút mạnh một hơi. Nhìn về phía gã quan viên chính phủ liên bang, trên mặt lộ vẻ lo âu, đang đứng cách hắn đối diện con phố, khoảng cách chỉ chừng không tới 50 thước. Hắn tựa hồ như không thèm để ý đến sự lo lắng của đối phương, trực tiếp lựa chọn phương hướng bên đó mà lướt ngang qua đối phương, trực tiếp rời đi. Ở sâu bên trong cái con hẻm nhỏ nơi hắn vừa mới rời đi lúc nãy, khoảng chừng 12 gã đội viên chiến đấu đặc chủng của biệt đội cặp mắt ti hí đang hôn mê ngã rạp xuống mặt đất, nằm hỗn loạn thành một đống, chẳng biết sinh tử thế nào. Vĩnh Xuân Phủ là một châu phủ có khoảng cách gần với Phí Thành nhất. Bản thân cái thành thị này cũng không nhỏ, bởi vì có được một dãy núi cao ngất cùng với vô số những phiến hồ nước to lớn bán kính hàng ngàn thước, còn có một loại khí hậu ôn ới. Quanh năm luôn luôn phi thường ấm áp, chính vì thế cho nên trong đánh giá của vô số những người thích du lịch luôn luôn cảm nhận nơi này là thiên đường. Nhất là vào mùa đông rét mướt lạnh lẽo, rất nhiều dân chúng liên bang ở tại khu vực Bắc Bán Cầu lạnh lẽo, bị những luồng gió đông rét lạnh từ Lâm Hải Châu bức bách, khiến cho cũng đều gia nhập vào đám đại quân yêu thích du lịch khác, đổ đến nơi này, làm cho bên trong tòa thành thị này, xuất hiện ngày càng nhiều những đám đông đang cuồn cuộn không ngừng đổ xô đến. Ngày hôm nay, bên trong Vĩnh Xuân Phủ cũng vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. 7 con đường xe điện ngầm thẳng tắp không ngừng đem đám du khách thông qua đủ các loại phương tiện giao thông công cộng đi đến nơi này mà chuyển vận ra 4 phương 8 hướng trong nội ô thành thị. Liên tục có rất nhiều những gã thanh niên, trung niên, lưng đeo theo những chiếc ba lô hành quân nặng nề, từ khắp các nơi đều đổ xô đi đến phiến thành thị náo nhiệt này. Bọn họ trà trộn đi vào trong đội ngũ đám du khách náo nhiệt ở nơi này. Rất khó khiến cho những cư dân nguyên bản của Vĩnh Xuân Phủ, vốn đã sớm nhìn quen những đám người đeo ba lô du lịch này chú ý đến. Thế nhưng nếu như có người nào đó tinh ý, cẩn thận quan sát một chút, có lẽ cũng có thể sẽ để ý đến một vài chi tiết nào đó. Trên lưng những người này đều đeo theo một cái ba lô hành quân cũ xưa, có kiểu dáng cực kỳ giống nhau. Những chiếc ba lô hành quân này chắc hẳn là đã được sử dụng rất lâu năm rồi, chẳng biết đã kinh qua bao nhiêu năm trời khói súng cùng với phong sương, khiến cho những lớp vải bọc bên ngoài sớm đã bay màu trắng bệch, thậm chí lớp ngoài còn có một vài chỗ bị sờn chỉ nữa, thế nhưng nó lại vẫn như cũ phi thường chắc chắn, vô cùng bền bỉ. Những người này lại giống hệt như là những vị vận động viên điền kinh chuyên nghiệp nhất trong liên bang vậy, hành động đi lại đặc biệt nhanh chóng, gọn gàng. Hơn nữa trên người lại có một cỗ khí tức càng thêm bình tĩnh, càng thêm kiên định, càng thêm mạnh mẽ, cũng giống hệt như là những chiếc ba lô sờn chỉ sau lưng của bọn họ vậy. Giang Cẩm cùng với gã sư phụ của hắn đứng bên trong khoang xe cuối cùng của chiếc xe điện ngầm đường sắt số 4, lắng nghe thanh âm bánh xe nghiền trên đường ray bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy những hình ảnh quảng cáo rất nhanh lướt ra phía sau bên ngoài cửa kính, trầm mặc không nói gì. Bọn họ cũng không hề mở miệng trao đổi với nhau, mà cũng không có đáp lại lời đánh tiếng làm quen của một cô nàng nữ du khách xinh đẹp ngồi bên cạnh mình. Chiếc tàu điện ngầm đột nhiên giảm dần tốc độ, sau đó vang lên thanh âm thông báo đã đến trạm cuối cùng của tuyến đường. Sau khi đợi những hành khách ít ỏi còn lại trên toa xe cũng đều toàn bộ xuống xe hết, hai người Giang Cẩm mới khẽ cúi đầu. Nương theo ánh sáng âm u của ngọn đèn trên cái sân ga điện ngầm, thoải mái tránh đi những cái camera theo dõi rất có thể sớm đã mất đi hiệu lực gắn ở lối vào sân ga. Xuyên qua một cái cầu thang đơn giản ngay bên cạnh phòng công cụ, đi xuống sân ga, xâm nhập vào trong dãy đường ray ngầm dài phía dưới. men theo thông đạo đường ray ngầm tối tăm hắc ám, hai người trầm mặc bước đi. Cũng không biết đi được bao nhiêu lâu sau, Giang Cẩm khẽ liếc mắt nhìn lên cái đồng hồ quân dụng trên cổ tay mình. Xác nhận một chút tọa độ ghi bên trong đó, quay sang sư phụ, gật gật đầu một cái, ý bảo là đã tới nơi rồi. Bên hướng tay trái của hai người bọn họ có một cái thông đạo bảo dưỡng hơi chút âm u. Hai người nhẹ nhàng lách người đi nhanh lên trên đó. Nhìn thấy một cánh cửa sắt tràn đầy những vết rỉ sét loang lổ, tựa hồ như đã rất nhiều năm trời chưa từng được mở ra bao giờ. Giang Cẩm bình tĩnh hô hấp nhẹ lại, sau đó giơ tay lên, gõ khẽ lên trên đó 6 tiếng. Cộp, cộp, cộp, cộp, cộp, cộp. Cánh cửa sắt rỉ sét loang lổ kia từ đầu đến giờ vẫn mãi luôn im lặng tĩnh mịch nằm yên ở đó, căn bản không phát hiện ra có bất cứ người nào bên trong cả. Thế nhưng sau khi tiếng gõ cửa mang theo tần suất ngắt quãng cố định đặc thù của Giang Cẩm vang lên, phía sau cánh cửa kia đột nhiên vang lên một thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng, khẩu lệnh. Cặp mày rậm rạp của Giang Cẩm nhất thời nhướng lên một chút, có chút không kiên nhẫn hạ giọng mắng chửi mấy tiếng. Sau đó quay đầu lại, nhìn về phía sư phụ, Tiêu Nghỉu hỏi, tôi cũng đã xuất ngũ hơn 2 năm rồi, khẩu lệnh hiện tại là cái gì vậy? Gã sư phụ kia của hắn nghe được câu hỏi của Giang Cẩm, cũng nhịn không được khẽ cau mày lại một chút. Có chút căm tức thấp giọng mắng một tiếng, lão tử cũng đã xuất ngũ hơn 2 năm rồi, cái khẩu lệnh con mẹ nó này, ai mà biết chứ? Đột nhiên hắn quay sang, nhìn thẳng vào cánh cửa sắt loang lổ vết rỉ sét, lạnh giọng quát một tiếng, Sơn Pháo, cái tên gia hỏa khốn kiếp này, lão tử là Hồ Tông Hoa, mau mau mở cửa ra cho lão tử. Cánh cửa sắt kia nghe được câu mắng này, khẽ im lặng một lúc, sau đó đột nhiên chậm rãi mở ra. Dưới ánh đèn có chút tối tăm, Sơn Pháo mang theo thần tình xấu hổ, liếc mắt nhìn gương mặt tràn ngập xấu hổ của gã trung niên, ngữ khí hối lỗi, nói, hắc hắc. Tôi nói này lão Hồ, lâu như vậy rồi cũng có thể nghe ra thanh âm của tôi à. Tiểu đội 7 cùng với những bộ đội liên bang bình thường hay là đám lính đánh thuê bình thường khác cũng có rất nhiều những đặc điểm không giống nhau. Những giới hạn giai tầng ở trong này đơn giản mà rõ ràng, cũng không cần có cái gì mà quân hàm, chiến công, cũng không phải là dựa vào năng lực kiếm tiền hay là bối cảnh lớn thì là có cấp bậc cao, mà chỉ là ai tiến vào tiểu đội 7 sớm hơn, có tư lịch lâu năm hơn thì liền được những người vào sau tôn trọng. Đương nhiên, cái quy tắc bất thành văn này cũng không tính Hứa Nhạc ở trong đó. Một đám đội viên đầu tiên, lâu đời nhất của tiểu đội 7, hiện tại còn sống cho đến bây giờ cũng không còn đủ 6 người. Hồ Tông Hoa cũng chính là một trong số đó, cho nên hắn rất tự nhiên chính là sư phụ của Giang Cẩm. Chính vì thế, khi đứng trước mặt của Hồ Tông Hoa, bản thân Sơn Pháo bình thường tính tình táo bạo mạnh mẽ lại ngoan ngoãn giống hệt như một con mèo con vậy. Mẹ nó, nói ai là lão Hồ đó? Cậu nha, nói chuyện với sư phụ của tôi phải tôn trọng một chút đó. Giang Cẩm giơ tay đỡ lấy cái ba lô nặng nề trên lưng sư phụ mình, chen vào trong cánh cửa sắt. Sơn Pháo nhìn thấy hắn, trên mặt bày ra biểu tình ngạc nhiên khiếp sợ, thanh âm cũng cố tình cao lên một chút, Tiểu Cẩm, cái tên công tử bột này như thế nào cũng chạy đến đây vậy. Nghe nói, cậu ở Nam Khoa Châu mở một rạp chiếu phim tư nhân mà. Nghe nói kinh doanh cũng không tệ à. Trong căn phòng này đã có hơn 10 gã đội viên tiểu đội 7, Giang Cẩm thoáng liếc mắt một cái. Nhìn ra được bên trong cùng của căn phòng có một gã đội viên trẻ tuổi, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ nhàn nhạt, sau đó quay đầu nhìn lại Sơn Pháo, thanh âm tức giận. Nói, ngay cả chủ tịch hội đồng quản trị của công ty chế dược số 4 cũng có thể đến đây, tôi dựa vào cái gì lại không thể đến đây. Đám đội viên trong phòng nhìn thấy hai người bọn họ đã đến, nhất là Hồ Tông Hoa, cả một đám liền đồng loạt đứng thẳng người lên. Kẻ có thuốc lá thì mời thuốc, kẻ đang ngồi thì đứng lên nhường chỗ, có vẻ thập phần nhiệt tình. Hồ Tông Hoa lạnh lùng gật gật đầu. Mấy cái gã đội viên đã từng là những người mới này, ai so với hắn cũng đều có tiền hơn, có bối cảnh lớn hơn rất nhiều, hắn cũng chỉ là một gã nhân viên vệ sinh bình thường mà thôi. Nhưng mà trong loại hoàn cảnh như thế này, hắn cũng không hề có chút nào không được tự nhiên cả, bởi vì cái này tuyệt đối là chuyện đương nhiên theo lẽ thường từ trước đến giờ phải là như vậy. Tiếp theo sau đó, trong một khoảng thời gian ngắn, cái cánh cửa sắt kia thỉnh thoảng lại truyền đến những thanh âm gõ cửa với tiết tấu cực kỳ rõ ràng, tần suất thì phi thường cổ quái. Thỉnh thoảng cánh cửa phòng lại mở ra, không ngừng có người từ con đường xe điện ngầm bên dưới đi vào. Bên trong căn phòng chật hẹp có chút u ám, thỉnh thoảng lại vang lên những thanh âm kinh hô nhàn nhạt. Ồ, cậu như thế nào lại cũng chạy đến đây? cậu đã đến đây rồi thì tôi dựa vào cái gì lại không thể tới đây được? Cái đồ hỗn đản cậu, hóa ra cậu vẫn còn sống à? Vì cái gì lại gọi điện thoại báo cho tôi? Tiểu Châu, lần này đến đây làm cái quái gì vậy? Cậu trước nói tôi biết một tiếng đi. Hỏi hắn cũng vô dụng thôi, cái gã này giống hệt như đàn bà, làm quái gì có can đảm đi chiến đấu chứ? Đến đây góp vui mà thôi. Ai ra, tiểu sử cậu cũng đến đây à? Có đắc thủ được cô nàng bán hàng xinh đẹp trong cửa hàng bánh ngọt kia hay chưa? Những lời nói tương tự như vậy từ đầu đến cuối mãi cũng chưa từng bao giờ gián đoạn qua. Mỗi khi cánh cửa sắt kia mở ra, có một gã đội viên cũ đi vào, liền sẽ là một loạt hoan nghênh nồng nhiệt như thế. Sau đó là một chàng vỗ tay hoan nghênh, một loạt thanh âm kinh hô, những cái ôm nhiệt tình, những câu mắng chửi thân mật. Bên trong căn phòng u ám nằm sâu bên dưới đường ray xe điện ngầm, phảng phất như biến thành hội trường tụ họp của những đồng học đã mấy mươi năm trời không gặp lại vậy. Một đám nam nhân thân thiết đã rất lâu rồi không gặp lại nhau, lúc này cùng tụ họp lại cùng một chỗ, đàm luận tình hình đối phương trong khoảng thời gian xa cách, hơn nữa lại còn hưng phấn cùng với hứng thú dự đoán xem kế tiếp sẽ đến phiên kẻ nào gõ cửa. Đám đội viên còn lại của tiểu đội 7 dần dần đã đến đông đủ. Cố Tích Phong đã đến rồi, Hùng Lâm Tuyền cũng đã đến rồi, Bạch Ngọc Lan cũng giống hệt như một đầu quỷ hồn quanh co lặng lẽ không một tiếng động cũng đã xuất hiện ở trước mặt của tất cả mọi người. Nhìn thấy ba người này xuất hiện, đám đội viên nhất thời thu liễm lại nét tươi cười trên mặt, ném xuống những điếu thuốc lá trong tay mình. Căn bản không cần ai chỉ huy, tự động xếp hàng thành đội ngũ, sau đó nghiêm mình cúi chào cực kỳ nghiêm túc. Lão Bạch, Đại Hùng, Lão Cố, đây chính là ba gã nam nhân có tư lịch lâu đời nhất của tiểu đội 7. Cánh cửa sắt kia cuối cùng một lần nữa lại mở ra, một gã nam nhân lưng đeo một cái ba lô hành quân cực kỳ nặng nề, hô hấp hổn hển chậm rãi đi vào phòng. Hắn dùng sức đóng chặt lại cánh cửa kim loại nặng nề rỉ sét sau lưng mình, sau đó xoay người lại, khẽ nheo một chút cặp mắt ti hí, nhìn mọi người, nói, đã lâu không gặp. Lão đại, trong phòng nhất thời vang lên thanh âm đáp lại đầy kinh hỉ của đám đội viên, sau đó trong căn phòng lại một lần nữa nhanh chóng lâm vào trầm mặc, tĩnh mịch. Hứa Nhạc khẽ nheo nhẹ cặp mắt, nhìn thấy đám gia hỏa thân quen đã hơn 3 năm trời chưa gặp qua, phát hiện dưới ngọn đèn có chút tối tăm của căn phòng. Ánh mắt của đám gia hỏa kia vẫn như vậy trừng lớn, tròn xoe, giống hệt như ánh mắt của đám mèo hoang trong các khu hầm mỏ bỏ hoang. Sáng ngời mà mạnh mẽ bức người, thế nhưng bên trong đó lại cất giấu vô số những hy vọng cùng với mong đợi. Đám đội viên này đều là từ ngũ hồ tứ hải khắp nơi trong liên bang tụ tập đến bên trong căn phòng bên cạnh đường ray xe điện ngầm dưới lòng đất này. Bọn họ đều thật sự không biết chính mình sẽ phải làm cái gì, cũng tạm thời còn chưa có tìm ra được mục tiêu chung. Nhưng mà bọn họ lại vẫn như cũ đúng hẹn tập trung lại nơi này, hơn nữa lại có thể gặp lại được hắn, từ sâu bên trong đáy lòng cũng khó tránh khỏi sẽ có một chút khát vọng. Trong lòng đám đội viên tiểu đội 7 chính là khát vọng cùng với mong đợi lão đại của chính mình quay trở lại liên bang. Nói cho bọn họ biết rằng năm đó hắn đã bị chính phủ liên bang hãm hại, hát chén nước bẩn, bị bắt buộc phải rời khỏi cố thổ. Hôm nay hắn đã một phen mặc một thân chiến bào, hùng hùng tráng tráng quay trở lại, cướp đoạt trở lại thân phận cùng vinh quang của một vị anh hùng chiến đấu liên bang chân chính. Cho nên bọn họ mới mang theo cõi lòng đầy chờ mong, khẩn trương, khát vọng chờ đợi, nhìn chằm chằm về phía gã nam nhân đang đứng trước cánh cửa, mãi một thời gian dài cũng không có ai mở miệng nói chuyện. Hứa Nhạc biết rõ ràng cái mà đám gia hỏa kia đang muốn nghe nói đến là cái gì, nhưng mà hắn cũng chỉ có thể gãi gãi đầu một chút, sau đó nở nụ cười trào phúng, hồi đáp, tôi quả thật là một người đế quốc. Trong phòng nhất thời vang lên một trận tiếng, thở dài tràn đầy thất vọng. Đám đội viên có một vài kẻ có chút cúi đầu ủ rũ, có người thì lại u oán, nói, lão đại, khó khăn lắm mới có thể gặp lại được anh. Anh liền không thể nói ra vài lời nói khiến cho tinh thần phấn chấn một chút hay sao? Lưu Giảo lắc lắc đầu mấy cái, nhìn về phía Hứa Nhạc, ngữ khí nghiêm túc, nói, lão đại à, chuyện tình này thật sự là anh không đúng rồi. Anh như thế nào lại có thể là người đế quốc được cơ chứ? Chuyện này khiến chúng tôi thật sự rất thương cảm à. Chuyện này chủ yếu chỉ có thể oán trách cha mẹ tôi thôi, bản thân tôi thật sự cũng không có quá nhiều quyền lên tiếng về chuyện này mà. Hứa Nhạc cười khổ, lên tiếng giải thích một chút, sau đó từ trong túi áo trước ngực lấy ra một hộp thuốc lá, mang theo nụ cười nịnh nọt lấy lòng lẫn xin lỗi, cấp cho đám đội viên trong phòng, theo thứ tự mỗi người một điếu. Trong phòng vẫn như trước là một mảnh im lặng. Đám đội viên bị nụ cười trên mặt của Hứa Nhạc kích thích tâm lý không nhẹ, nào dám có ai cứ đơn giản như vậy mà tiếp nhận. Bọn họ rất nhanh dùng nụ cười càng nịnh nọt càng lấy lòng hơn mà đáp lại, sau đó dùng cả hai tay đón nhận điếu thuốc lá, cẩn thận thận châm hút. Cũng giống hệt như năm đó, ở trên một khỏa tinh cầu nào đó tại tiền tuyến, tiểu đội 7 sau khi chấm dứt xong nhiệm vụ lắp đặt thiết bị chuyển tiếp tín hiệu, đám đội viên quay trở về doanh trại lâm thời, trầm mặc, im lặng mà hút thuốc, vẫn là cái hương vị giống hệt như năm xưa. Cái truyền thống hút loại thuốc lá 777 hộp xanh này, mở đầu chính là do năm xưa tại bên ngoài cổng sau của Đại học Lê Hoa, Thi Thanh Hải bên ngoài cái cổng sắt đưa cho Hứa Nhạc. Sau đó từ chỗ Hứa Nhạc mà đi vào tiểu đội 7, lâu ngày dần dần biến thành một loại thói quen nào đó, sau đó cuối cùng cũng không có cách nào từ bỏ hẳn được. Bất luận mấy gã đội viên mới sau khi xuất ngũ, hiện tại cho dù có là chủ tịch hay là quản lý, trong túi có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, thì cũng vẫn có thói quen hút loại thuốc lá rẻ tiền này. Những đám khói thuốc lá cay nồng xé mắt bắt đầu tràn ngập bên trong căn phòng chật hẹp. Những luồng khói thuốc sộc mũi bên trong căn phòng u ám bắt đầu tiến vào buồng phổi của mọi người, khiến cho bầy không khí dần dần trở nên có chút yên lặng. Cái loại bầu không khí như thế này, trong ấn tượng, trong ý thức của đám đội viên tiểu đội 7 chính là nhằm để ngưng kết tình nghĩa chiến đấu, nhằm để gia tăng lên mức độ đoàn kết, là một phương pháp kỳ diệu vô thường nhằm để gia tăng ý chí chiến đấu của mỗi người. Thế nhưng mà đối với một người nào đó trong căn phòng này, thì lại thuần túy cho rằng cái này cũng chỉ là lãng phí thời gian, làm chuyện tình nhàm chán mà dối trá đến cực điểm. Ngày hôm nay là ngày mà con trai của tôi bắt đầu tham gia buổi ngoại khóa nghỉ đông, tôi bôn ba ngàn dặm đến nơi này, cũng không phải là muốn nghe đám các người cảm khái về chuyện tình năm xưa đâu. Bạch Ngọc, Lan đảo mắt một vòng nhìn mọi người, vẫn như cũ dùng lời nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ đặc trưng, lập tức bắt đầu điểm danh đi. Thanh âm của hắn vẫn như cũ vô cùng mềm mại nhẹ nhàng, thế nhưng đám đội viên tiểu đội 7 nghe xong câu nói đó, đồng loạt liền cảm thấy thân thể dâng lên một trận rét lại, đều có thể nghe ra được lão Bạch đã sớm không kiên nhẫn nữa rồi. Bọn họ liền ngay lập tức nhanh chóng dập tắt điếu thuốc lá, bắt đầu điểm danh. Ngay cả Hứa Nhạc cũng có chút xấu hổ thu hồi lại tay phải đang đưa điếu thuốc cho Bạch Ngọc Lan của mình. Kẻ mà đám đội viên tiểu đội 7 sợ hãi nhất trên thế gian này, cũng không phải là Hứa Nhạc cường đại không ai địch nổi, cũng không phải là Hùng Lâm Tuyền luôn luôn bạo lực, dùng nắm đấm nói chuyện, mà chính là Bạch Ngọc Lan, kẻ bề ngoài giống hệt như đàn bà, lời nói luôn luôn ôn nhu nhỏ nhẹ. Điểm danh rất nhanh chóng đã liền chấm dứt. Vượt ra ngoài dự kiến, rồi lại nằm trong sự dự kiến của tất cả mọi người chính là đám đội viên tiểu đội 7 sau khi giải ngũ. Cách 3 năm trời mới một lần nữa tập hợp lại, không ngờ toàn bộ đội viên đều đến đông đủ. Chuyện này thật sự làm cho Hứa Nhạc, thậm chí ngay cả bản thân mỗi thành viên đám đội viên kia cũng đều cảm thấy vô cùng cảm động, vô cùng tự hào. Quy củ cũ, bắt đầu động viên trước khi chiến đấu. Sau khi Bạch Ngọc Lan nói xong những lời này, liền im lặng trầm mặc đứng bên cạnh của Hứa Nhạc, khẽ lui nhẹ về phía sau một chút, liền giống hệt như những lần tập hợp trước khi chiến đấu trước kia vậy. Từ khi Hứa Nhạc đi vào đây mãi cho tới bây giờ, hắn cũng chưa từng mở miệng nói chuyện qua với Hứa Nhạc câu nào. Thậm chí ngay cả ánh mắt cũng chưa từng đối diện qua một cái, thế nhưng cái vị trí của một gã thư ký cuộc sống cùng với một gã trợ thủ chiến đấu lại vẫn vô cùng quen thuộc như vậy. Chỉ cần bước nhẹ một bước liền hoàn toàn có thể đứng đúng ngay về chỗ của mình. Quy củ cũ từ trước đến giờ của tiểu đội 7, trước khi tiến hành một tràng chiến đấu nào đó, đầu tiên là phải giải quyết tốt một cái vấn đề, đó chính là chúng ta vì cái gì mà chiến đấu, chúng ta chiến đấu như thế nào. Hứa Nhạc đảo mắt nhìn một vòng đám đội viên trong phòng, nói, buổi nói chuyện động viên chiến đấu ngày hôm nay tương đối đơn giản một chút, tổng kết lại cũng chỉ có một câu duy nhất. Những chiến hữu của chúng ta, những huynh đệ của chúng ta, đã bị những đại nhân vật nào đó bên trong chính phủ liên bang hãm hại mà chết oan. Bọn họ cũng không phải chết ở trên chiến trường như lý tưởng cuộc đời của bọn họ, mà là chết ở trong những âm mưu vô sỉ. Tôi không đồng ý để cho bọn họ phải chết theo kiểu như thế này, tin tưởng rằng bản thân bọn họ cũng không nguyện ý phải chết như thế. Cho nên tôi mới trở về đây, triệu tập tất cả mọi người, thay mặt bọn họ đòi lại một lời công đạo. Trong phòng lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. Cũng không có gã đội viên nào hoài nghi những lời Hứa Nhạc vừa nói, bởi vì còn có Đại Hùng cùng với Lão Cố đứng ở bên cạnh hắn, dùng vẻ mặt âm trầm nghiêm trọng mà đồng tình với những lời hắn nói. Còn có những hình ảnh của vô số tràng chiến đấu trước đây của đám đội viên tiểu đội 7 đã hy sinh làm bằng chứng nữa. Vậy đối tượng báo thù của chúng ta là ai? Có một gã đội viên trầm giọng hỏi. Hứa Nhạc khẽ nheo cặp mắt lại, nhàn nhạt hồi đáp, chính phủ liên bang, tổng thống Mặt Bố Nhĩ. Kẻ thù đủ mạnh, có đủ tư cách để chúng ta dốc toàn lực ra mà chiến đấu. Có một gã đội viên mạnh mẽ hồi đáp. Hứa Nhạc cũng không nói thêm lời vô nghĩa gì nữa, hắn cúi đầu xuống thao tác một chút trên máy tính xách tay cá nhân trong ba lô của mình. Sau đó trầm giọng hạ mệnh lệnh, sau khi quá trình đồng bộ dữ liệu chấm dứt xong, lập tức phân phát trang bị. Đám đội viên bắt đầu chỉnh tề nhấc lên ống tay áo của mình, khởi động những nút nhấn chuyên dụng trên cái đồng hồ hành quân, bắt đầu tiến trình đồng tin tức hành động sắp tới của tiểu đội mình. Sau khi hoàn thành xong công tác đồng bộ tin tức hành động, tất cả bọn họ đều tự động mở ra những cái ba lô hành quân nặng nề của chính mình, tiến hành trang bị các công cụ chiến đấu. Những chiếc áo giáp chống đạn chuyên dụng giống nhau như đúc, cùng với những chiếc mũ giáp cá nhân của mỗi binh lính. Mặc dù đã 3 năm không sử dụng qua rồi, nhưng vẫn như cũ không có một chút nào dáng vẻ cũ xưa cả. Các bản đồ điện tử chi tiết của từng địa hình hành động đều có cả, các tin tức tình báo liên quan cũng đều có rõ ràng cả. Trình tự kế hoạch hành động cũng đều có rõ ràng hết, phân phối nhiệm vụ tác chiến của mỗi người cũng đều có rõ ràng. Bạch Ngọc Lan cúi đầu xuống nhìn những số liệu biểu hiện trên màn hình ghi chép cỡ nhỏ gắn trên đồng hồ quân dụng trên cổ tay mình. Đối với công tác đồng bộ số liệu lần lượt tiến hành xác nhận lại một lần, sau đó ngẩng đầu lên, đảo mắt nhìn đám đội viên, dùng ngữ khí nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ, nói, mục tiêu của lần hành động này chính là phải báo thù, cũng không phải là đi hy sinh, cho nên tất cả các người phải tận hết khả năng mà còn sống trở về. Ánh mắt của hắn dừng lại trên người của Hồ Tông Hoa, thần tình hưng phấn lẫn kích động, cặp lông mày thanh tú khẽ nhướng lên một chút, nói, cho nên nếu như lần này có tên gia hỏa nào vẫn như trước nghĩ giống như ở trên chiến trường, cho rằng chính mình thật sự mạnh mẽ, dám không chịu mặc áo giáp chống đạn. Lần này để cho tôi đi kiểm tra hiện trường, phát hiện ra kẻ đó lại dám một phen lén lút đem lớp áo chống đạn của mình gỡ xuống, vậy thì đừng trách tôi ra tay không khách sáo đó. Bản thân Hồ Tông Hoa bình thường ở trước mặt quản lý hay là đám đội viên mới vẫn thủy chung luôn luôn cao ngạo, lãnh khốc cùng với tùy tiện. Thế nhưng vào lúc này đối diện với ánh mắt nhìn trừng trừng của Bạch Ngọc Lan, thì lại hàm hậu ngây ngô giống hệt như trẻ con nhìn thấy thầy giáo tiểu học của mình. Vậy. Cười hắc hắc, bộ dáng có lỗi, nói, hắc Ngọc Lan, cái thứ ô dịch kia thật sự rất nặng a, thật bất lợi cho việc tôi phát huy chiến đấu. Trong tiểu đội 7 bằng vào sự xưng hô lẫn nhau cũng có thể nhìn ra được thân phận của mỗi người. Tất cả mọi người ai nấy cũng đều xưng hô Hứa Nhạc là lão đại, cũng chỉ có mỗi mình Bạch Ngọc Lan gọi hắn là ông chủ. Những đám đội viên bình thường thì đều gọi Bạch Ngọc Lan là lão Bạch, cũng chỉ có những đội viên cũ chân chính mới có thể gọi hắn là hắc Ngọc Lan. Bạch Ngọc Lan căn bản là mặc kệ hắn, bắt đầu nghiêm túc đi một vòng kiểm tra tình huống trang bị của đám đội viên. Hùng Lâm Tuyền thì từ một góc khuất bên trong căn phòng lấy ra hai cái dương lớn. Từ trong cái dương lấy ra một cây súng trường bắn tỉa cải tiến, hướng mọi người giảng giải, súng trường bắn tỉa TP, sử dụng phi thường tốt. Trong phòng cũng không ai nói thêm gì nữa. Đám đội viên thì nghiêm túc tiến hành phân giải, lắp ráp thử khẩu súng trường bắn tỉa kia, kiểm tra thiết bị trên người mình. Mặc áo giáp chống đạn, bầu không khí trầm mặc duy trì mãi một lúc thật lâu. Đột nhiên Sử Hàng mang theo khuôn mặt lắm lét đi đến bên cạnh Hứa Nhạc, ngồi chồm hổm xuống, từ trong cái ba lô hành quân của chính mình lấy ra một hộp bánh ngọt lớn. Ở bên cạnh Hứa Nhạc hạ thấp thanh âm, thì thào nói, lão đại, hiện tại ở nhà tôi có mở một cửa hàng bán bánh ngọt, đây là đặc biệt dùng để hiếu kính anh, một lát nữa anh nếm thử một chút nhé. Một lát sau đó nữa, Giang Cẩm cũng lặng lẽ đi đến bên cạnh Hứa Nhạc, bộ dáng càng giống như một kẻ trộm móc ra tăng chứng vậy. Từ trong cái túi áo trong của mình lấy ra một cái đĩa CD, cũng hạ thấp giọng, thì thào nói, lão đại, đây là đĩa phim Sex 3 chiều mới nhất của Liên bang. Bên Liên bang cũng chưa từng tung ra thị trường chợ đen, bên phía đế quốc bên kia khẳng định càng không có khả năng xem tới được. Bản thân tôi nhờ có mở rạp chiếu phim tư nhân, cho nên mới lấy trộm ra chừa lại, đem đến đây hiếu kính anh. Đợi sau khi đánh xong trận đánh này, anh hãy từ từ mà thưởng thức nhé. Gã đội viên chủ tịch trẻ tuổi của công ty sản xuất dược phẩm số 4 của Liên bang, bộ dáng giống hệt như một kẻ trộm đang đi thăm dò nhà người khác, lén lén đi đến phía sau lưng Hứa Nhạc. Lúc này biểu tình trên mặt hắn khẩn trương kích động một cách dị thường, hoàn toàn không nhìn thấy được bộ dáng lạnh lùng cường thế bình thường khi xuất hiện trước mặt ban quản trị của công ty. Cũng không đợi Hứa Nhạc đặt câu hỏi, hắn mạnh mẽ một phen đem một lọ thuốc nhỏ đậy chặt nắp nhét vào trong túi áo trong của Hứa Nhạc, dùng một thanh âm thấp nhất có thể. cẩn thận nói với hắn, lão đại, đây chính là loại thuốc mới nhất mà công ty dược phẩm số 4 vừa mới nghiên cứu ra, đã tiến hành thử nghiệm lâm sàng. Nhưng do bởi vì nguyên nhân thị trường trong 3 năm gần đây không ổn định, cho nên khẳng định là sẽ không tung ra rộng rãi trên thị trường. Tôi đặc biệt lấy đến đây để mà hiếu kính cho anh đó. Thoáng tạm dừng trong chốc lát, hắn mới cười hắc hắc, hạ thấp thanh âm hơn một chút, nói, cái loại thuốc này đối với năng lực ở phương diện kia có sự trợ giúp đặc biệt không tệ, tất cả mọi người cũng đều biết rằng cái thời gian kia của anh đặc biệt quá ngắn à. Đúng lúc này thì Bạch Ngọc Lan đột nhiên đi tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm gã chủ tịch trẻ tuổi của công ty dược phẩm số 4, nói, xem ra cậu đặc biệt rảnh rỗi à. Vừa vặn lão cố bên kia hiện tại đang cần một người giúp hắn hỗ trợ lắp đặt tạc đạn điện tử, qua đó giúp hắn một tay đi. Biểu tình trên mặt Hứa Nhạc có chút phức tạp, nhìn chằm chằm về phía Bạch Ngọc Lan, trầm mặc trong chốc lát, sau đó mở rộng hai tay ra, hỏi, có phải hai người chúng ta nên ôm nhau một chút hay không đây? Bạch Ngọc Lan theo bản năng giơ ngón tay cái lên hất nhẹ mấy cọng tóc rối căn bản không tồn tại, nhìn một chút về chỗ túi áo trên ngực của Hứa Nhạc. Ánh mắt phảng phất như là muốn xuyên thấu qua lớp áo giáp chống đạn, nhìn thấy được cái bình thuốc nhỏ kia, không chút khách sáo trực tiếp lắc lắc đầu tỏ vẻ cự tuyệt. Hứa Nhạc giang rộng hai cánh tay ra, có chút vô tội, nói, đám đội viên cấp dưới đã tỏ vẻ thân thiết, tôi cuối cùng cũng không thể mở miệng từ chối à. Ông chủ, năm đó anh vẫn mãi cứ cười nhạo tôi có tính cách giống nữ nhân. Bạch Ngọc Lan vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào phần ngực trái của Hứa Nhạc, cất giọng nói âm nhu nhỏ nhẹ. Nói, hiện tại con trai của tôi cũng đã 3 tuổi rồi. Sự thật chứng minh có một người nào đó so với tôi càng cần phải có dược vật trợ giúp mới chứng tỏ được bản lĩnh đàn ông hơn nhiều. Hứa Nhạc có chút căm tức nói, cũng chỉ có một lần thôi. Vấn đề chính là một lần kia. Như thế nào mà toàn bộ đội ngũ tất cả cũng đều biết đến chuyện này cơ chứ? Ai đã nói chuyện tình đó ra ngoài? Đừng nên nhìn tôi, dù sao cũng không phải là tôi nói ra đâu. Vẻ mặt Bạch Ngọc Lan không một chút biểu tình, nhàn nhạt hồi đáp, năm đó ở trong quân doanh bên cạnh sông băng trên tinh cầu 5460 kia, thi công tử đã kéo anh và tôi đi uống rượu. Lúc đó sau khi anh uống hơi nhiều đã tự mình nói ra chuyện đó. Còn về phần đám đội viên kia như thế nào biết được chuyện này, như vậy thì anh phải đi hỏi thi công tử đi. Từ chỗ của Hùng Lâm Tuyền cùng với Cố Tích Phong, đám đội viên đã biết được trên tinh cầu Mạc Hoa bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện tình gì rồi. Đã biết được chi tiết của chàng âm mưu bên trong chiến khu Tây Nam bên kia đã xảy ra những tình huống như thế nào. Bọn họ trầm mặc nhìn chằm chằm một đám bài vị thân phận bằng kim loại đang phát ra ánh sáng lập lòe nhàn nhạt. Biết rằng mỗi một khối bài vị kim loại này liền chính là đại biểu cho linh hồn của một vị huynh đệ thân thiết của mình. Đại Hùng, Đạt Văn Tây đâu rồi? Có gã đội viên đột nhiên hỏi. Hắn có nhiệm vụ riêng của hắn, liền giống như chúng ta vậy, chúng ta cũng có nhiệm vụ riêng của chúng ta. Hứa Nhạc nhẹ nhàng hồi đáp, hiện tại chuyện tình mà chúng ta cần phải làm chính là chờ đợi mệnh lệnh công kích đến. Đám đội viên trầm mặc lau chùi khẩu súng trường bắn tỉa chính mình được phát, chuẩn bị đạn dược đầy đủ, ở trong đầu thì lại yên lặng nhớ kỹ lộ tuyến công kích cùng với nhiệm vụ cụ thể của chính mình. Tất cả bọn họ cũng đều không biết cái mệnh lệnh công kích kia khi nào sẽ được phát ra. Chỉ biết là chính mình sắp sửa chiến đấu, sắp sửa công kích. Bên trong một tòa đại lâu đề phòng cực kỳ xâm nghiêm nào đó tại đặc khu thủ đô, cánh cửa sắt lớn có sơn dấu hiệu đồ án cặp mắt ti hí màu đỏ chói chậm rãi mở ra. Bên trong truyền ra thanh âm gào thét, gầm gừ tràn ngập sự phẫn nộ, 27 cái mục tiêu theo dõi toàn thể đều mất tích cả. Các người làm ăn như thế nào vậy hả? Không thể nào thành công ngăn chặn nổi lấy một người nữa. Thậm chí ngay cả hiện tại bọn họ đang ở nơi nào cũng đều không biết nổi. Chính phủ nuôi dưỡng một đám phế vật như các người để làm gì hả? Tiền chủ nhiệm phòng chiến đấu đặc chủng của quân khu số 1, Quý Thường, hiện tại chính là sĩ quan chỉ huy cao cấp nhất của ngành điều tra liên hợp của liên bang. Bất luận ở cương vị nào đi chăng nữa, thì tất cả mọi người trong chính phủ liên bang cũng đều biết rõ ràng, vị tướng quân này chính là thuộc cấp trung thành nhất của chủ tịch Lý Tại Đạo tiên sinh. Bởi vì tranh đoạt cái quyền nắm giữ ban ngành điều tra có quyền hạn cực cao này trong tay, bên phía quân đội liên bang đã cùng với bên phía cục hiến trương âm thầm tiến hành vô số lần tranh đoạt minh tranh ám đấu. Nhưng chung quy cuối cùng bởi vì sự cường thế mạnh mẽ của Lý Tại Đạo mà rơi vào trong tay thế lực quân đội. Quý Thường ngày hôm nay sớm đã không còn có bộ dáng thong dong ổn trọng trầm tĩnh giống như ngày xưa vậy. Mái tóc trên đầu của hắn hiện tại đã rối bời, bên trong cặp mắt tròn xoe lồi ra ngoài đã tràn ngập tơ máu. hai bàn tay tràn đầy vết chai cùng với nhăn nheo không ngừng đập rầm rầm lên mặt bàn, trừng mắt nhìn một đám thuộc cấp đang cúi gầm mặt phía trước mà lớn tiếng mắng chửi. Đó là 27 con người a, không phải là 27 con ruồi, con muỗi, như thế nào lại có thể lặng lẽ không một tiếng động biến mất như vậy được? Cái tiểu đội chiến đấu đặc chủng cặp mắt tí hí các người từ trước đến nay vẫn luôn tự xưng trên đầu lưỡi là bộ đội chiến đấu tinh nhuệ cực mạnh trong liên bang. Như thế nào lại có thể ngay cả một đám bộ đội đã xuất ngũ rồi cũng không thể đối phó được như vậy hả? Bên trong đại sảnh chỉ huy cũng không có bất cứ kẻ nào dám trả lời những lời mắng chửi không chút nương tình của vị tướng quân đang cực kỳ phẫn nộ kia. Nhưng mà ngoại trừ cái vị thượng tá quản lý của tiểu đội chiến đấu đặc chủng cặp mắt tí hí kia mang theo thần tình xấu hổ cúi gầm mặt ra, thì rất nhiều những quan viên còn lại cũng có chút không chấp nhận những lời mà vị sĩ quan cao cấp này vừa nói. Trong lòng bọn họ thì lại thầm nghĩ, đối phương kia chính là tiểu đội 7 trong truyền thuyết, làm sao có thể dễ đối phó như những quân nhân xuất ngũ bình thường được. Tướng quân Quý Thường cố gắng đè nén, bình ổn lại tâm tình đang phi thường kích động của chính mình, nói, cục điều tra liên bang cũng đều là một đám phế vật, như vậy bên phía cục hiến chương thì sao? Vì cái gì ngay cả bên cục hiến chương cũng tìm không ra được bọn họ hiện tại đang ở chỗ nào? Tôi nhắc nhở các người một chút, Tổng thống tiên sinh cùng với Chủ tịch Lý Tại Đạo hiện tại đối với chuyện tình này đặc biệt chú ý phi thường. Nếu như trong vòng thời gian 2 tiếng đồng hồ mà vẫn không hoàn thành được công tác định vị mục tiêu, tôi không thể không hoài nghi dụng tâm của các người phi thường khả nghi đó. Một gã quan viên đột nhiên đi đến bên cạnh hắn, hạ thấp giọng nhắc nhở, tuy rằng tạm thời cũng không có dấu hiệu cho thấy đám phần tử phản loạn kia đang tiếp cận đến bên kia, nhưng mà vì để an toàn. Có phải là chúng ta nên tăng mạnh một chút công tác phòng ngự đối với bên kia hay không? Quý Thường thoáng nhíu mày ngẫm nghĩ trong chốc lát, sau đó khẽ gật gật đầu mấy cái, hạ thấp giọng, nói, bảo cho bên phía đội cảnh vệ đặc khu thủ đô để ý tin tức một chút, nếu như tình huống có biến, tự nhiên bọn họ sẽ biết nên làm thế nào cho đúng. Cùng với đám phần tử khủng bố giao hỏa, cuối cùng cũng sẽ tạo thành một số thương vong cho những người vô tội. Gã quan viên cao cấp của cục hiến chương vào lúc này rốt cuộc cũng đã phá vỡ sự trầm mặc. Hắn đưa tay lau đi mớ mồ hôi lại trên trán mình, hạ thấp giọng, giải thích, bên trong cục ngay khi nhận được lời thỉnh cầu của bên phía chính phủ, liền ngay lập tức bắt đầu công tác tiến hành định vị mục tiêu rồi, nhưng mà phi thường xin lỗi chính là, vào buổi tối ngày hôm qua, trong trình tự xử lý của cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang đột nhiên xuất hiện một chút vấn đề nào đó, cho nên công tác định vị bị trì hoãn cho đến tận bây giờ vẫn là chưa thể hoàn thành được. Tướng quân Quý Thường dùng một biểu tình cực độ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nói, cỗ máy vi tính Trung ương hiến chương vĩ đại cũng có thể đột nhiên xuất hiện vấn đề hay sao? Anh đây chính là đang cười nhạo chỉ số thông minh của tôi hay là muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của chính phủ hay sao? Gã quan viên của cục hiến chương khẽ lắc lắc đầu, kiên trì với sự giải thích của chính mình, nói, cái loại tình huống như thế này trước kia cũng không phải là chưa từng xuất hiện qua bao giờ. Ít nhất theo như tôi biết, 5 năm trước đây cùng với 4 năm trước đây cũng đã từng phân biệt phát sinh qua một lần rồi. Tôi mặc kệ những cái lần phát sinh vấn đề này của các người. Tướng quân Quý Thường lại đập mạnh một cái xuống mặt bàn, lớn tiếng quát, cái mà tôi muốn chính là kết quả, anh có hiểu ý tôi muốn nói cái gì hay không? Đám đội, viên xuất ngũ của tiểu đội 7 kia đột nhiên tập thể mất tích. Dùng đầu ngón chân cái đi suy nghĩ cũng có thể đoán ra được cái đám gia hỏa cường hãn mạnh mẽ kia lẩn trốn đi khẳng định là đang chuẩn bị tiến hành một đại sự kiện gì đó. Bản thân tướng quân Quý Thường gánh vác cả hai tầng áp lực đến từ dinh thự tổng thống cùng với bên phía quân đội, đã sắp sửa tiến đến bên cạnh bờ vực hỏng mất rồi, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Lồng ngực ông ta không ngừng phập phồng dồn dập liên tục, đảo mắt một vòng nhìn mấy trăm gã thuộc cấp đang đứng đầy bên trong đại sảnh. Lạnh giọng nói, cái đám phản quốc cuộc hành quân trầm mặc kia trong 2 tiếng đồng hồ trước đây đã sớm tiến vào cửa vào của đặc khu thủ đô rồi. Cái đám binh lính đạo tặc vô sỉ của tiểu đội 7 kia rất có thể sớm hơn trước đó đã cùng với gã hoàng tử đế quốc kia hội họp với nhau. Các vị, hiện tại liên bang đang đứng trước thời khắc cực kỳ nguy hiểm. Nếu như chúng ta chậm chạp không thể phát hiện ra được dụng tâm hiểm ác của bọn chúng, khám phá ra được mục tiêu của bọn chúng, như vậy thì tất cả cung ta nhất định sẽ bị đóng đinh lên cái cột trụ tội ác của lịch sử, vĩnh viễn cũng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện có thể bình yên đi xuống nữa. Công tác giám thị của bên phía chính phủ liên bang đối với đám đội viên xuất ngũ của tiểu đội 7 có lẽ đã từng có khoảng thời gian vô ý mà thả lỏng ra. Nhưng mà từ khi cái tấm màn đen âm mưu vô sỉ trên tinh cầu mặc hoa kia bị sốc lên, từ sau khi Hứa Nhạc xác nhận đã quay trở lại thủ đô tinh quyển, công tác giám thị không hề nghi ngờ gì đã trở nên phi thường kín kẽ cùng với nghiêm mật hơn trước không biết bao nhiêu lần. Đối mặt với cái loại cục diện như thế này, bất luận là cục hiến trương thần bí vô cùng kia có lo lắng đến vấn đề quy tắc đến đâu đi chăng nữa, cũng không có khả năng khi đối mặt với sự yêu cầu cấp bách của chính phủ liên bang cùng với bên phía quân đội, mà không thể không kéo dài công tác định vị giám sát các mục tiêu cố định. Càng huống chi là bản thân cục trưởng Thôi Tụ Đông của cục hiến trương phi thường rõ ràng, chính hắn khẳng định cũng là một trong những mục tiêu báo thù của Hứa Nhạc cùng với tiểu đội 7 lần này. Cho nên vị quan viên cục hiến trương kia vừa rồi cũng không có nói dối, sở dĩ Quang Huy đệ nhất hiến trương chậm chạp không thể nắm giữ được tung tích của 27 gã đội viên tiểu đội 7 kia. Quả thật nguyên nhân chính là bởi vì bắt đầu từ đêm qua trở đi, cỗ máy vi tính trung ương hiến trương ở sâu bên dưới lòng đất cục hiến trương đã xuất hiện một chút vấn đề gì đó. Đám viên chức của cục hiến trương bình thường rất ít khi tiến vào căn phòng lớn nằm sâu nhất bên dưới lòng đất cục hiến trương. Vào lúc này lại giống hệt như một đám kiến hỗn loạn bao vây xung quanh trung tâm tính toán giữa đại sảnh, đối diện với màn hình hai chiều màu xanh biếc khổng lồ trên tường, không ngừng bận rộn công tác gì. Đó. Nhưng mà bọn họ nhìn thấy một đám dòng chảy những ký hiệu điện tử màu xanh biếc đang xoay chuyển ồn ào hỗn loạn trên màn hình hai chiều kia. Lại giống hệt như một con kiến đang ngơ ngẩn thất thố nhìn những dòng chữ thơ văn, sáng tác của Tịch Lạc vậy. Hoàn toàn không hiểu nổi những dòng số liệu điện tử đang chuyển động hỗn loạn kia đến tột cùng là đại biểu cho những cái gì. Trong toàn bộ cõi vũ trụ này, cũng chỉ có bản thân cỗ máy vi tính trung ương hiến trương còn có cái cỗ máy tính nào đó đang ở bên trong chiếc phi thuyền. Còn sót lại duy nhất của cái phi thuyền rác rưởi khổng lồ đang ẩn nấp bên trong một hành tinh nhỏ nào đó gần tinh cầu S1 cùng. Với cái gã thiên tài vừa mới trốn thoát khỏi bệnh viện tâm thần đang ở trên chiếc phi thuyền kia là mới hiểu rõ ràng những gì đang diễn ra trên cái màn hình này mà thôi. Đây là một hồi chiến tranh mặc dù là vô thanh vô tức thế nhưng lại là cực kỳ hung hiểm cùng với khủng bố. Trận chiến đấu này đang âm thầm lặng lẽ diễn ra bên trong một phiến vũ trụ yên tĩnh hoàn toàn khác, phát sinh giữa vô số những dòng chảy dữ liệu, phát sinh giữa hai cái sinh mệnh máy móc vĩ đại đã rất lâu rồi không có tiếp xúc qua với nhau. Vào một tháng cuối cùng của mùa đông, đám đội ngũ du hành sớm đã dừng lại cước bộ một khoảng thời gian khá dài. Vào lúc này rốt cuộc cũng rầm rầm rộ rộ đổ xô ra khỏi nơi dừng chân lâm thời của chính mình, tuần tuần tự tự đi vào đặc khu thủ đô. Cả một đám người đông nghẹt đeo khẩu trang màu đen trên mặt, dưới đám bông tuyết màu trắng tinh làm bạn, tụ tập ở phía chu còng trung tâm nghệ thuật Kiều Trì Tạp Lâm. Đám người đông nghẹt nhưng trầm mặc không chút ồn ào, những quân cảnh vô cùng cảnh giác. Những vòng dây giới tuyến màu vàng dài dòng ngăn cách với những đường xá bình thường. Vô số những màn ảnh camera của giới truyền thông liên bang, vô số những hình ảnh phảng phất như là cô đọng lại vậy. Theo những lời vung tay hô to khẩu hiệu của một vị nữ nghị viên nào đó đứng trên bục diễn thuyết ở phía trước, cảm xúc của mọi người trên hội trường dần dần trở nên hưng phấn lên. Sau đó dưới vô số ánh mắt sáng rực nghi hoặc nhìn chăm chú của mọi người, một chiếc xe lăn thong thả được đẩy ra, đi lên bục diễn thuyết trước mặt mọi người. Trên chiếc xe lăn kia là một gã quân nhân, cả người mặc một bộ quân trang thẳng thớm không một nếp nhăn, trước ngực lại đeo vô số những khỏa huân chương, huy chương quân công dày đặc. Hai chân của hắn đã bị cắt đứt đến tận đầu gối, thế nhưng lại vẫn như cũ ngồi vững chắc như sắt thép trên chiếc xe lăn kia. Ánh mắt hắn nhìn lên bầu trời xám xịt đang rơi đầy tuyết trắng xuống, hai mắt chậm rãi nheo lại thành hai cái khe. Sau đó hướng về phía tất cả những dân chúng bên dưới khán đài, hướng về phía toàn bộ liên bang phía sau màn hình TV trực tiếp, dùng thanh âm khàn khàn. Nói, tôi tên là Đạt Văn Tây, đến từ tiểu đội 7, tiểu đội chiến đấu anh hùng đã bị mọi người trong liên bang lãng quên. Ngày hôm nay, tôi muốn nói cho tất cả mọi người trong liên bang biết một câu chuyện xưa. Mà trước khi tôi kể cái câu chuyện xưa này cho mọi người biết, tôi có một câu cần phải nói trước. Cái đám người vô sỉ của liên bang kia, đã lâu không gặp. Vài ngày trước đó, mấy chiếc ô tô màu đen lái ra khỏi một cái trấn nhỏ nào đó tại Nam Bán Cầu, lặng lẽ không một tiếng động đi vào một phiến sơn dã rộng lớn nào đó bên cạnh chân núi. Dưới sự dẫn dắt của một gã quân nhân sĩ quan cao cấp khuôn mặt không một biểu tình, chậm rãi tiến vào trong một căn cứ lắp ráp quân dụng nào đó của quân đội liên bang. 17 phút đồng hồ sau đó, một chiếc phi thuyền tiếp vận vũ trụ ở sâu bên trong căn cứ nhanh chóng cất cánh, bay thẳng lên không trung. Dưới đáy phun trào ra một luồng diễm lưu xinh đẹp trắng xóa, ở trên bầu trời trong veo trầm mặc họa xuất ra một đạo đường cong to lớn. Căn cứ theo số liệu ghi chép của hệ thống, thì chiếc phi thuyền chuyển vận này đi chấp hành chính là công tác vận chuyển công tác vật tư đến căn cứ Tân Nguyệt của Bộ Quốc phòng. cũng không có bất cứ phương diện gì khiến cho người khác chú ý cả. 54 phút sau đó, chiếc phi thuyền chuyển vận thân thể màu sẫm vốn dĩ là đang hướng về phía căn cứ Tân Nguyệt mà đi, lại không biết vì nguyên nhân gì mà xảy ra trục trặc nghiêm trọng. Bên phía trung tâm chỉ huy mặt đất hoặc là trung tâm chỉ huy tại căn cứ Tân Nguyệt tiến hành rất nhiều lần khống chế từ xa. Ý đồ muốn khống chế đem chiếc phi thuyền kia đưa trở lại quỹ tích vận hành ban đầu của nó, nhưng mà kết quả cuối cùng cũng là lấy thất bại thảm hại mà chấm dứt. Cho nên chiếc phi thuyền kia ngay lúc sắp sửa tiến vào trong bầu khí quyển của căn cứ Tân Nguyệt thì liền lệch luôn khỏi quỹ đạo cố hữu định sẵn của mình. Lại không may gặp phải một luồng xạ tuyến loạn lưu mãnh liệt bên trong vũ trụ, hướng về phía ở sâu bên trong không gian vũ trụ mà bay loạn không mục đích. Sau đó cuối cùng đã biến mất bên trong tầng khí quyển của một cái hành tinh nhỏ ở phương xa. Căn cứ theo sự tính toán của đám nhân viên kỹ thuật quân đội trong căn cứ điều khiển trung tâm, thì khoảng 20 giờ sau đó, chiếc phi thuyền chuyển vận mất đi sự điều khiển, sẽ gặp phải sự va chạm với vô số những khối thiên thạch nguy hiểm chằng chằng chịt chịt khắp nơi trong vũ trụ va chạm thành những đống mảnh nhỏ. 21 tiếng đồng hồ sau đó, chiếc phi thuyền màu sẫm nhỏ bé giống như là không một chút động lực, theo quán tính di chuyển một cách bất lực trong biển thiên thạch khắp nơi trên bầu khí quyển của khỏa tiểu hành tinh kia. Thế nhưng phi thường thần kỳ chính là cũng không hề phát sinh ra nổ mạnh kịch liệt theo như dự đoán, mà là bị một cỗ lực lượng thần kỳ quỷ quái nào đó dẫn dắt, dọc theo những đạo đường cong quỷ dị nào đó, thong thả chậm rãi xâm nhập vào chỗ sâu nhất bên trong cái tiểu hành tinh kia. Sau đó bên trong một cái vực sâu tối đen nguy hiểm nào đó trên bề mặt của khỏa tinh cầu kia, đột nhiên vươn ra một cánh tay máy móc màu đen dài nhỏ lạnh như băng, giống hệt như là một đầu ma quỷ dưới vực sâu thâm uyên thò ra cánh tay tham lam của bản thân mình. Một phen đem chiếc phi thuyền chuyển vận đã mất đi động lực kia gắt gao nắm chặt trong bàn tay, sau đó rất nhanh thu hồi trở về, đưa vào trong bụng của chính mình. Đến tận cho đến lúc này, sau khi nương dựa vào năng lực hoạt động mạnh mẽ ở sâu dưới tầng chót của xã hội liên bang của Lâm Bán Sơn, cùng với năng lực thẩm thấu cực kỳ cường đại của Châu Gia đối với hệ thống hậu cần của quân đội liên bang, cái bộ não điên cuồng mà kiệt xuất nhất của thời đại này, rốt cuộc đã lặng lẽ không một tiếng động gia nhập vào phiến chiến trường chuyên thuộc về chính hắn. Hệ thống trọng lực cải trang cảm giác thật sự cũng không chút dễ chịu chút nào. Sau khi Bối Đức Mạn tiến vào trong chiếc phi thuyền chiến hạm cháy khét hình thù kỳ quái, không có chút quy tắc nào cả kia, dùng thời gian đến hơn nửa phút đồng hồ mới miễn cưỡng thích ứng được với nó. Hắn trừng lớn cặp mắt trắng bệch của chính mình, nhìn chằm chằm vào cái động khẩu sâu thẳm ở ngay trước mặt chính mình. Bàn tay thì chống lên vách tường bằng kim loại lạnh như băng bên cạnh mình, thong thả tiến nhẹ từng bước về phía trước. Đây chính là một chiếc phi thuyền U Linh, bên trong các khoang thuyền căn bản một người cũng đều không có, im lặng trầm mặc giống hệt như một cái phần mộ vậy. Cặp môi khô héo nứt nẻ của Bối Đức Mạn có chút khẽ run rẩy, đột nhiên có một chút hối hận lại đi nghe theo sự an bày của Hứa Nhạc. Sau khi thoát ra khỏi bệnh viện tâm thần, lại tiến vào trong một cái mộ người sống, tựa hồ cũng không phải là một lựa chọn tốt đẹp gì cả. Bên trên cái màn hình chủ lớn trên bục điều khiển trong khoang thuyền chỉ huy của chiếc phi thuyền này lại che phủ một lớp cho bụi mỏng manh. Hệ thống mô phỏng hệ thống tuần hoàn sinh thái mãi vẫn luôn được mở, theo đạo lý hẳn là không nên có bụi mới đúng. Trừ phi là bản thân cái hệ thống tuần hoàn mô phỏng này đã cố tình loại bỏ cái nhiệm vụ làm vệ sinh hạng nhất này. Bối Đức Mạn chậm rãi di chuyển vào bên trong khoang thuyền chỉ huy rộng rãi bên cạnh mạn thuyền. Mơ hồ đoán được chiếc phi thuyền chiến hạm rác rưởi này có quan hệ gì đó với Hứa Nhạc, nhưng mà nhìn thấy những tảng thiên thạch huyền phù xinh đẹp cùng với những khối rác rưởi kim loại đang thong thả huyền phù phía trước cửa sổ khoang thuyền, hắn căn bản không biết chính mình phải làm cái gì cho đúng. Hắn theo bản năng đưa tay lên phủi phủi một chút lớp bụi bặm bám đầy trên bục điều khiển phía trước. Bối Đức Mạn muốn tìm một chút nhật ký hàng không hoặc là những bản kế hoạch hoạt động nào đó của chiếc phi thuyền này, nhìn một chút xem có manh mối gì hay không. Nhưng mà không ngờ đến, ngay trong nháy mắt khi mà mấy đầu ngón tay của hắn vừa mới tiếp xúc với bục chỉ huy hệ thống, thì màn hình hai chiều trước mắt đột nhiên sáng rực lên. Bối Đức Mạn giật mình khiếp sợ, ngay lập tức lùi về phía sau mấy bước. Hắn gắt gao dương mắt nhìn chằm chằm vào màn hình hai chiều trước mặt mình, mở lớn miệng, muốn dùng động tác thét lên để biểu đạt tình tự hiện tại trong lòng chính mình. Thế nhưng lại nghĩ thấy cái động tác như thế này quả thật không phù hợp với mỹ học của một bộ não thiên tài như mình. Trên màn hình hai chiều trước mặt, những dòng văn tự máy móc xanh biếc đã bắt đầu thong thả đổ xuống, giống hệt như một dòng thác. Ngay sau đó một đạo thanh âm trầm thấp mà tràn ngập cảm giác uy nghiêm đột nhiên vang lên, nhanh chóng vang vọng khắp cả khoang thuyền. ta chú ý thấy tâm tình hiện tại của cậu đã rất kích động, vì sự an toàn của chính mình, cũng là vì để cho kế hoạch có thể được thực thi một cách thuận lợi. Tôi mãnh liệt đề nghị cậu hiện tại nên lựa chọn một chỗ nào đó an toàn mà ngồi xuống, sau đó bình tĩnh lắng nghe xong đoạn lời nói này của ta. Đầu tiên, xin hãy cho phép ta tự giới thiệu chính mình trước một chút. Về việc ta đây là ai, đây chính là một cái chuyện xưa phi thường lâu dài. Cậu cũng đã từng tiếp xúc qua một vài sự kiện tương quan nào đó. Nói như thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng là người thứ ba trên toàn bộ phiến vũ trụ này biết đến sự tồn tại của ta, nhưng mà cậu vẫn như cũ cần phải giữ bí mật. Ta tên là Phỉ Lợi Phổ, cũng có thể gọi là Tiểu Phỉ, hoặc là Hứa Phỉ cũng được. Bên dưới cái tên gọi cũng không quá mức là quan trọng này, lại chính là đang cất giấu một trái tim máy móc vĩ đại nhất toàn bộ vũ trụ, cùng với một trí tuệ vĩ đại, cao thượng bát ngát khôn cùng nhất từ trước đến giờ. Ta đã từng có một cái tên khác, chính là cỗ máy vi tính trung ương liên bang. Bên trong khoang thuyền vắng vẻ của chiếc phi thuyền giống hệt như một đầu u linh, có một giọng nói u linh không biết đến từ đâu, giống hệt như một vị phụ nhân chanh chua đang không ngừng trình bày sự vĩ đại của chính mình. Hơn nữa lại cùng những cái sự thật không thể nào cãi lại để mà chứng minh hắn cũng không phải là một con người, mà là một cỗ máy vi tính, hơn nữa lại còn là cỗ máy vi tính trung ương hiến chương vĩ đại kia. Bất luận là bất cứ người nào bị lâm vào tình cảnh giống như vậy, cũng đều rất có khả năng bị biến thành một người điên. Ngay cả bản thân Hứa Nhạc năm đó tự xưng là có những sợi dây thần kinh thô chắc nhất trong toàn bộ vũ trụ này. Năm đó cũng đều bị chấn động đến mức cho rằng chính mình bởi vì đau đớn đến mức phát điên rồi, ở trong giấc mộng ngây người thật lâu. Nếu như đổi lại thành một người nào khác, thì cũng chỉ biết cho rằng hết thảy mọi thứ mà mình đang chứng kiến chính là ảo giác mà thôi. Hơn nữa lại thành công bị dọa cho sợ hãi, sau đó trực tiếp ngất đi. Nhưng mà Bối Đức Mạn thì lại không có. Bởi vì bản thân hắn đã từng ở chỗ sâu bên dưới nền đất của Cục Hiến Chương Liên bang có qua một đoạn thời gian dày vò mệt mỏi nhưng cũng là điên cuồng hưng phất nhất trong toàn bộ cuộc đời của hắn. Hắn biết rõ ràng trong vũ trụ này từng có một cái sinh mệnh máy móc đầu tiên đã từng sinh ra và ra đi ngay trước mắt của chính mình. Bởi vì hắn là một đại thiên tài, cho nên hắn so với tất cả những người bình thường nào khác thì càng phải điên cuồng hơn rất nhiều. Hắn dùng mấy ngón tay khô héo gầy guộc giống hệt như những cành cây, chỉ thẳng lên trên màn hình hai chiều trước mặt. Thân thể run rẩy kịch liệt, đung thanh âm hưng phấn quát lớn lên một tiếng, tôi đã nhìn thấy ông rồi. Chính xác hơn mà nói, cậu đã từng gặp qua một cái phân thân nào đó của ta. Phỉ Lợi Phổ nhàn nhạt hồi đáp. Bối Đức Mạn nhìn chằm chằm vào dòng chảy số liệu ngôn ngữ máy tính màu xanh biếc đang không ngừng chảy xuôi xuống trên màn hình trước mặt, hưng phấn xoa xoa hai tay, hốc mắt đỏ bừng chừng lớn, không ngừng bước tới bước lui tại chỗ liên hồi, vốn dĩ cũng chẳng hề để ý đến câu trả lời của Phỉ Lợi Phổ, miệng thì lại không ngừng thì thào lẩm bẩm, tôi đã nói là ông sẽ không chết đâu mà. Ông không thể nào chết được a? Những sinh mệnh tiên tiến vĩ đại giống như ông vậy, như thế nào có thể dễ dàng chết đi được như thế chứ? Ở trong căn phòng lớn sâu bên dưới lòng đất của Cục Hiến Chương, Bối Đức Mạn đã từng trơ mắt nhìn thấy cảnh Lý Tại Đạo sử dụng sự xung đột về mặt quyền hạn, bức bách cho cỗ máy vi tính trung ương Hiến Chương phải dãy dụa thống khổ, cuối cùng lại bị buộc phải khởi động trở lại hình thức ban đầu. Trơ mắt nhìn thấy cỗ máy vi tính trung ương Hiến Chương lại một lần nữa trở lại là một cỗ máy vi tính lạnh như băng không chút thú vị. Đúng như những gì mà hắn đã từng nói, đó chính là thời điểm thống khổ nhất trong suốt cuộc đời của hắn. Ngay tại một thời khắc kia, hắn liền nghĩ thấy toàn bộ thế giới này cũng đều đã hỏng mất rồi. Sự cảm thụ thảm thống thậm chí so với những cảm thụ mà vị nam hộ sĩ lưng hổ eo gấu ở trong bệnh viện tâm thần kia mang đến càng nặng nề càng thống thiết hơn rất nhiều. Cho nên lúc này hắn cảm thấy phi thường hưng phấn, thậm chí còn có ý đồ muốn dang rộng ra hai cánh tay vậy, đi ôm lấy cái màn hình dòng chảy số liệu ở ngay trước mắt mình. Thế nhưng thân thể lại có chút chật vật đi xuyên thẳng qua cái màn hình hai chiều giả lập phía trước, suýt chút nữa là bị ngã sấp vào trong hệ thống điều khiển trước mặt. Thanh âm u tĩnh của Phỉ Lợi Phổ lại một lần nữa vang lên bên trong khoang thuyền, có chút giống như là thở dài, nói, cái gã Hứa Nhạc này rốt cuộc có từng kiểm tra qua thân thể của cậu hay không vậy? Cậu đừng có thật sự phát điên lên rồi đó. Bối Đức Mạn kích động giơ tay lên cởi bỏ mấy cái nút áo cổ trên áo chính mình, lại giơ tay lên vò loạn mái tóc vốn đã không chút phẳng phiu của chính mình, phóng vọt tới phía trước màn hình, giơ cao lên hai cánh tay, dò hỏi, hỡi đấng chỉ dẫn vĩ đại của thế gian, không biết có chuyện tình gì ngài cần tôi đi làm vậy? Phỉ Lợi Phổ thoáng trầm mặc trong chốc lát, mang theo ngữ khí có chút không thể nào tin nổi, hỏi, cậu liền nhanh như vậy đã có thể lãnh tĩnh lại rồi sao? Chẳng lẽ cậu cũng không cần phải tiếp tục khiếp sợ thêm một chút nữa hay sao? Không cần, không cần. Bối Đức Mạn cất giọng cười khàn khàn, biểu tình trên mặt vặn vẹo điên cuồng vô cùng, nói, tôi biết, chuyện tình kế tiếp phải phối hợp làm cùng ngài, khẳng định sẽ càng khiến cho kẻ khác cảm thấy khiếp sợ hơn rất nhiều. Phỉ Lợi Phổ trầm mặc trong chốc lát, xác nhận cái tên gia hỏa trước mặt này quả thật đã là một người điên rồi. Vì thế cũng chẳng muốn tiếp tục trình diễn cái trích đoạn điện ảnh gì gì đó mà mình đã sớm dày công soạn thảo ra nữa, mà là trực tiếp giải thích. Hiện tại ta không có biện pháp nào tiến nhập vào khu vực trung tâm nằm sâu bên dưới nền đất của Cục Hiến Trương Liên bang cả. Đương nhiên, cái thân hình gầy yếu sơ xác kia của cậu khẳng định càng không có biện pháp gì để đi vào cả. Vấn đề quan trọng nhất hiện tại chính là, cái đống sắt vụn nằm sâu bên dưới Cục Hiến Trương kia, trong khoảng thời gian 3 năm gần đây đã xây dựng nên một mạng lưới phòng ngự cực kỳ rậm rạp. Mà tất cả các dòng số liệu từ ngoài tiếp nhận đi vào hay là từ trong truyền ra ngoài cũng đều trải qua những công tác mã hóa đặc biệt. Tôi có thể đánh cắp lấy những cái số liệu mã hóa kia, nhưng mà lại không có cách nào phân biệt cùng với diễn dịch nó ra được. Bối Đức Mạn cậu có một loại năng lực độc nhất vô nhị trên thế gian này, tôi cũng không biết rõ ràng lắm cái loại năng lực này của cậu là như thế nào có thể kiếm tới được. Đại khái là một loại tương hỗ qua lại giữa trực quan cùng với lý trí A. Cho nên ta sẽ trộm lấy những cái ngôn ngữ máy móc quái dị này, còn cậu thì phụ trách nhìn xem có hiểu được gì hay không. Hiện tại chuyện tình mà cậu cần phải làm chính là, thay tôi phiên dịch xem trong đầu cái đống sắt vụn kia là đang suy nghĩ cái gì. Có thể đánh cắp được những dữ liệu mã hóa, vì cái gì lại không thể phục chế lại mạng lưới phòng ngự, sau đó thẩm thấu vào trong cái mạng lưới phòng ngự kia. Bối Đức Mạn gắt gao dương mắt nhìn chằm chằm vào cái màn hình trước mặt mình, khẽ nhíu mày cất tiếng hỏi. Những văn tự máy móc kia là lần thứ hai tiến hành biên dịch. Nhưng mà tôi xác định công tác trao đổi tin tức trung tâm của cỗ máy vi tính Trung ương Hiến Chương khẳng định là hình thức trực quan, chỉ cần ông có thể đi vào được liền có thể nhìn hiểu được mà. Thật ra thì ta căn bản không đi vào được. Ta chính là muốn nói cho cái đống sắt vụn khốn kiếp kia rằng ta đã một lần nữa quay trở lại, kết quả là hắn một tên vô sỉ, ngay cả một chút xíu phản ứng cũng đều không có. Cái này là muốn thuyết minh cái gì? Chính là thuyết minh rằng hắn đã mang theo bất cứ những dòng số liệu tin tức tuyệt vời nào mà ta phát xuất ra, thâm nhập vào số liệu tin tức truyền về cũng đều tiến hành loại bỏ tự động cả. Vì, Lợi Phổ có chút phẫn nộ gầm rú nói, cái cánh tay sửa chữa máy móc tinh tế đã che giấu một thời gian dài kia vào lúc này cũng đã nhanh chóng chạy đi ra, lại càng không ngừng cua loạn khắp nơi. Cái đống sắt vụn khốn kiếp nhát gan, không có chút can đảm kia lo lắng ta quẳng vào trong nó một đống mã độc nguy hiểm. Cho nên đã lựa chọn cái biện pháp ngu xuẩn khốn kiếp như vậy, tiến hành ngăn cách tất cả mọi phương diện liên lạc. Nó thà rằng không chịu tính toán xem kế hoạch của ta sẽ như thế nào, cũng không muốn cùng ta có bất cứ sự tiếp xúc nào cả. Bách Mộ Đại mang theo sự sùng bái tràn ngập cõi lòng nhìn về phía cái camera nhỏ gắn trên cánh tay sửa chữa máy móc, giống hệt như một đứa nhỏ khờ dài đem hai nắm tay khoanh lại ở trước ngực mình. Thì thào hạ thấp giọng phân tích, nói... Nhưng mà cuối cùng như thế này cũng chỉ tính là công tác tiến hành bị động mà thôi. Nếu như mọi chuyện cứ mãi luôn đi theo sau lưng của đối phương như thế, thật không thể cam đoan hành động dưới mặt đất sẽ được thuận lợi à. Xem ra cậu đã có mục tiêu càng hùng vĩ hơn so với ta à. Thanh âm của Phỉ Lợi Phổ tràn ngập cảm xúc trào phúng, nói. Vẻ mặt của Bối Đức Mạn cực kỳ nghiêm túc hồi đáp, đương nhiên, lúc Thượng tá Hứa Nhạc dẫn tôi rời khỏi bệnh viện tâm thần. Hắn đã từng nói cho tôi biết mục tiêu của tôi chính là đánh bại cỗ máy vi tính Trung ương Hiến Chương. Bậy bạ, cậu chỉ có thể đánh bại một đống sắt vụn mà thôi. Phỉ Lợi Phổ thoáng dừng lại một chút, sau đó hạ thấp thanh âm, hỏi nếu như muốn chặn đường đánh bại được hắn, cậu có biện pháp gì hay không? Vận dụng những giá trị xung đột vượt quá phạm vi chấp nhận không gián đoạn quá nhiều lần khẳng định là không được. Bối Đức Mạn khẽ nhíu mày không ngừng suy nghĩ tính toán. Mấy ngón tay dài giống như những nhánh cây sơ xác đón gió thu run rẩy, hướng về phía cái màn hình hai chiều giả lập trước mặt không ngừng vẽ loạn vô số các hình dạng gì đó, giống như là đang viết các công thức, nhưng lại giống như đang tính toán cái gì đó vậy, đơn giản mà trực tiếp phủ định luôn cái lần công kích đắc ý nhất mấy ngày trước đây của Phỉ Lợi Phổ. Vì cái gì chứ? Bởi vì năng lực tính toán căn bản không đủ. Cái trung tâm tính toán nằm sâu bên dưới lòng đất của Cục Hiến Trương Liên bang lớn đến mức nào? Ngài hẳn là so với tôi càng rõ ràng hơn rất nhiều. cái chiếc phi thuyền chiến hạm này căn bản không thể nào so bình nổi với nó được. Hơn nữa cái đống sắt vụn kia còn có thể lợi dụng bất cứ một con chip vi mạch nào nằm khắp toàn bộ lãnh thổ liên bang để mà tiến hành tính toán liên nhiệm. Bối Đức Mạn dương mắt nhìn chằm chằm lên cái camera gắn phía trước cánh tay máy móc, bộ dáng nghiêm túc giải thích, nói, ngài có thể chuẩn bị trong một khoảng thời gian thật dài. Đại khái cũng có thể sẽ khiến cho đối phương bị tràn đầy khả năng xử lý khoảng chừng một cái chớp mắt mà thôi, thế nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng chống đỡ theo một khoảng thời gian quá dài. Đến lúc đó, người đầu tiên bị hỏng mất khẳng định sẽ chính là ngài. Phỉ Lợi Phổ nhất thời trầm mặc, biết rõ ràng cái gã điên này nói chính là sự thật. Vì để đưa cho đám người Hứa Nhạc lần đó tiến vào bề mặt tinh cầu S1, vì muốn tạo ra đóa pháo hoa khổng lồ rực sáng trong bầu trời đêm trên tinh cầu S1 kia. Trên thực tế hắn đã phải không ngừng tính toán suốt hơn 3 tháng thời gian mới làm ra được. Xem ra tôi quả thật cần phải có sự trợ giúp của cậu, hoặc là nói lời đề nghị của cậu rồi. Phỉ Lợi Phổ khẽ cười gượng mấy tiếng, ngữ khí có chút ngạo nghễ, nói, chẳng qua cái này cũng không phải là sự nhục nhã gì. Đám nhân loại các người chẳng phải cũng rất thường xuyên nói qua hay sao? Muốn chiến thắng chính mình luôn luôn là chuyện tình khó khăn nhất. Tạo thành sự tràn đầy năng lực tính toán chân chính thì mình làm không được, thế nhưng mà không có nghĩa là không thể làm ra tình huống vượt quá khả năng tính toán ảo. Sau khi trải qua hơn 2 tiếng đồng hồ không ngừng tính đi tính lại các loại phương án khác nhau, cuối cùng Bối Đức Mạn cũng ngẩng đầu lên, trong cặp mắt tràn ngập những tơ máu chẳng chịt phát ra một mảnh sáng ngời. Chỗ khác nhau lớn nhất giữa ngài cùng với cái đống sắt vụn kia chính là ở chỗ hắn không có trí tuệ. Hắn cũng chỉ là một cỗ máy tính chỉ biết máy móc phục tùng theo mệnh lệnh từ danh sách cấp bậc, căn bản cái gì cũng đi tính toán hết. Phỉ Lợi Phổ kêu lớn lên một tiếng, nhanh chóng chen miệng vào nói, ta sớm cũng đã nhìn ra điểm này chính là vấn đề lớn nhất của cái đống sắt vụn khốn kiếp kia. Thậm chí ta đã từng cười nhạo qua hắn mấy lần. Chỉ có điều mấy ngày gần đây bởi vì nguyên do quá mức bận rộn, cho nên ta đã quên mất điểm này rồi. Bối Đức Mạn không ngờ lại nghiêm túc gật gật đầu, đồng ý, nói, một cỗ máy móc chỉ biết chiếm cứ thân thể của ngài, nhưng lại không có được linh hồn, quả thật là đáng bị cười nhạo. Ngay sau đó Phỉ Lợi Phổ liền dùng tốc độ nhanh nhất mà vẽ ra một bức tranh trên màn hình hai chiều giả lập. Trên hình ảnh là vô số những đường thẳng ngang dọc chằng chằng chịt chịt đan xen vào nhau, sau đó có thêm vô số những quang điểm hai màu đen và trắng huyền phù khắp nơi trên đó. Bối Đức Mạn nhìn thấy vậy, không ngừng vỗ vỗ tay liên hồi, ngữ khí tán thưởng, nói, chính là cái ý tứ này. Đại não của ngài quả thật là có chiều sâu vĩ đại, thật sự khiến cho kẻ khác ca ngợi không dứt à. Ngang 365 đường kẽ, dựng thẳng 365 đường kẽ, ngay chỗ giao lộ của hai cái đường kẽ dọc ngang này đều là một cái lỗ trống. Những cái quang điểm hai màu trắng đen đang huyền phù khắp nơi trên màn hình kia, bất cứ lúc nào cũng có thể hạ xuống cả. Nhưng mà vấn đề chính là ở chỗ ai cũng không biết những cái quang điểm kia sẽ hạ xuống ở chỗ nào, hơn nữa là đốm sáng màu trắng hay là màu đen sẽ hạ xuống. Chỉ cần cái bàn cờ này đủ lớn, như vậy chúng ta cũng không cần phải đi tính toán, chúng ta chỉ cần hạ quân cờ xuống, như vậy thì cái đống sắt vụn kia liền cần phải tính toán thật lâu, mới có thể làm ra những động tác ứng phó mà hắn cho rằng đó là chính xác nhất. Mà cái này sẽ chiếm cứ tuyệt đại đa số các tài nguyên tính toán vốn có của hắn. Bối Đức Mạn hỏi, thế nhưng chúng ta chạy đi đâu để tìm kiếm một cái bàn cờ đủ lớn đây? Phỉ Lợi Phổ có chút hưng phấn hồi đáp, toàn bộ liên bang, cái bàn cờ này có đủ lớn hay không? Thế nhưng mấu chốt chính là làm sao để hạ những viên cờ này xuống đây? Bối Đức Mạn khẽ cau mày một chút, chống chằm, tiếc nuối nói, quyền hạn của danh sách mệnh lệnh này thật sự rất nghiêm khắc. Nếu như những cái quân cờ mà chúng ta hạ xuống kia, bị hắn tính toán cho rằng danh sách quyền hạn không đủ, như vậy thì hắn vẫn như cũ sẽ không phân ra quá nhiều tài nguyên để tính toán đâu. Cánh tay sửa chữa máy móc tinh tế chậm rãi lay động, giống hệt như một cành dương liễu đang lay động tự kỷ trong gió xuân. Thanh âm Phỉ Lợi Phổ cực kỳ bình thản mà tự tin, nói, trong toàn bộ vũ trụ này tôi biết rất rõ ràng có một vài sự tình quả thật cũng không quá mức trọng yếu. Nhưng mà cấp bậc quyền hạn trong danh sách lại đặc biệt vô cùng cao, cần hắn phải ngay lập tức làm ra ứng đối thích hợp. Thanh âm của hắn vừa mới hạ xuống, thì một cái quang điểm màu đen đang huyền phù lặng lẽ bên trên bàn cờ khổng lồ, cứ như vậy không hề có bất cứ dự triệu gì cả. Lặng lẽ không một tiếng động hạ xuống bên trên một chỗ giao hội của hai đường ngang dọc nằm ở một góc nào đó tại phía tây nam của cái bàn cờ khổng lồ trước mặt. thân là một trong những xí nghiệp chế biến tuyệt mật lệ thuộc trực tiếp quyền quản lý của Cục Hiến trương Liên bang. Xưởng sản xuất chế biến các loại thịt năng lượng cao tổng hợp của Liên bang trước giờ luôn luôn nằm trong sự theo dõi cực kỳ nghiêm ngặt của nên phía Cục Hiến trương. Mà khâu sản xuất tổng hợp thịt quan trọng nhất thì lại trực thuộc sự khống chế trực tiếp của cỗ máy vi tính trung ương Hiến trương. Cho nên suốt mấy ngàn mấy vạn năm vừa qua, cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra bất cứ vấn đề gì cả. Cỗ máy vi tính trung ương Hiến trương căn bản không có khả năng phạm sai lầm bao giờ. Cho nên xưởng sản xuất chế biến thịt năng lượng cao tổng hợp từ trước cho đến bây giờ cũng chưa từng xảy ra bất cứ vấn đề gì cả. Cho nên dân chúng liên bang vĩnh viễn không bao giờ lo lắng đến vấn đề thiếu thức ăn. Đây chính là niềm kiêu ngạo, hơn nữa còn là tín niệm sâu nhất trong lòng của tất cả các công nhân trong nhà máy. Nhưng mà vào một ngày nào đó của năm 76 hiến lịch 37 liên bang, bên trong phạm vi nhà xưởng sản xuất thịt năng lượng cao tổng hợp nào đó tại Đàm Can Châu trên tinh cầu S2 đột nhiên vang lên thanh âm cảnh báo bén nhọn chói tai. Đám nhân viên công tác, cả người mặc một bộ đồng phục vô trùng màu trắng tinh, đang trợn tròn cặp mắt lên, nhìn chằm chằm vào cái màn hình điều khiển của dây chuyền sản xuất ngay trước mặt mình, phát hiện ra nó tựa hồ như đã phát điên lên vậy. Bọn họ nhìn thấy những khối thịt tổng hợp bên trong lò sản xuất đang dần dần thành hình, đột nhiên biến thành giống như là những tảng băng đột nhiên gặp phải ánh nắng mặt trời vậy, bắt đầu chảy tan ra, hóa thành đủ các loại hình dáng kỳ lạ quái dị. Bọn họ ngây ngốc nhìn cả một khoảng thời gian dài cũng không biết phải làm gì cho đúng. Thông tin cảnh báo nhanh chóng rơi vào trung tâm điều khiển của Cục Hiến trương. Cỗ máy vi tính trung ương Hiến trương nằm sâu bên dưới lòng đất, căn cứ vào những điều lệ của đệ nhất Hiến trương cùng với trình tự xử lý trung tâm mà tiểu tổ 5 người năm xưa đã từng ra, liền không một chút do dự đem sự kiện này liệt ngay vào danh sách sự kiện cấp bậc 2, cùng cấp với chiến sự xảy ra tại Tây Lâm, yêu cầu các cấp các ngành có liên quan của Cục Hiến trương phải ngay lập tức giải quyết liền vấn đề phát sinh. Hơn nữa nó có chuyển mệnh lệnh qua bên phía chính phủ liên bang, yêu cầu chính phủ phải ngay lập tức phái ra những ban ngành có liên quan tiến hành hiệp trợ giải quyết vấn đề. Trên bề mặt một quả tiểu hành tinh xa xôi nào đó, bên trong chiếc phi thuyền chiến hạm phi thường rác rưởi, Bối Đức Mạn trừng mắt há hốc miệng nhìn chằm chằm vào màn hình số liệu điện lưu máy móc sao chép trực tiếp. Màn hình nằm sâu bên dưới lòng đất của cỗ máy vi tính trung ương Hiến trương xuất hiện bên tay phải của mình, đột nhiên phát ra một tiếng thét lớn cực kỳ quái dị. Ánh mắt hắn nhìn về phía cái camera gắn trên cánh tay sửa chữa máy móc tinh tế kia, thần tình tràn ngập sùng bái, hưng phất cất tiếng gào thét chói tai, thành công rồi. Thành công rồi, nước cờ tiếp theo để cho tôi hạ xuống, có được không? Thanh âm phỉ lợi phổ khoan dung bình thản mà hồi đáp, cứ việc thoải mái. Bối Đức Mạn nở nụ cười khặc khặc quái dị, biểu tình, bộ dáng giống hệt như một lão già dâm tặc, xoa xoa tay hưng phấn đi đến phía trước cái bàn cờ khổng lồ. Kiễng mũi chân một chút, thò tay ra, giống như là vuốt ve người yêu vậy, sơ sơ một chút một viên cờ màu đen giả lập phía trước, sau đó do dự một chút, làm ra vẻ tùy tiện đặt xuống ngay chính giữa cái bàn cờ trước mặt. Hoàng Lệ, nhanh nhanh đi xem một chút, bên phía phòng bà mẹ và trẻ em bên kia đổ chuông cảnh báo kìa. Có chuyện gì xảy ra vậy, y tá trưởng? Ở sâu bên trong hành lang của khoa phụ sản Bệnh viện Trung ương Lục Quân. Đám hộ sĩ cùng với những cặp cha mẹ đang đứng chờ bên ngoài phòng đặt nôi của những trẻ sơ sinh trong giai đoạn mới ra đời đều hai mặt nhìn nhau. Lắng nghe bên trong truyền ra thanh âm cảnh báo vô cùng bén nhọn, căn bản không biết đã xảy ra chuyện tình gì. Mỗi một đứa bé mới ra đời của liên bang cũng đều ở ngay trong bệnh viện tiến hành cài đặt con chip vi mạch nhân thể, đồng thời chứng thực thân phận. Cái khu vực này hoàn toàn là do bên phía Cục Hiến trương liên bang trực tiếp quản lý, nhưng mà cũng không có nhân viên công tác của Cục Hiến trương thường trú ở nơi này. Cũng chỉ có vô số cái camera theo dõi cùng với một cái máy lắp đặt chip vi mạch nhân thể vĩnh viễn không bao giờ sai lầm mà thôi. Ngày hôm nay cái máy lắp đặt chip vi mạch nhân thể kia không biết vì nguyên nhân gì đột nhiên lại đình chỉ hoạt động. Phảng phất như hắn chợt nghĩ cảm thấy đem cái mũi kim lạnh lẽo như băng của chính mình lại đi đâm sâu vào. Trong cần cổ mềm mại xinh xắn của một đứa bé mới ra đời chính là một loại hành động phi thường vô nhân đạo. Cho nên hắn mới lựa chọn tự mình bốc lên khói xanh tự sát. Cái sự kiện này đồng dạng cũng là thuộc danh sách sự kiện cấp bậc 2 của Cục Hiến trương Liên bang. Những sự tình đồng dạng như thế này không ngừng phát sinh khắp các nơi bên trong các thành thị, các châu, các khu vực khác nhau trong các đại khu của Liên bang. Những cái sự kiện như thế này nhìn qua cũng không quá mức đáng chú ý, đối với toàn bộ xã hội Liên bang cũng không tạo thành những biến cố đả kích nghiêm trọng. Thế nhưng ở bên trong cái danh sách cấp bậc sự kiện đã truyền thừa ổn định suốt mấy vạn năm của cỗ máy vi tính trung ương hiến chương liên bang lại là những sự kiện phi thường nghiêm trọng. Hai con mắt vẫn như cũ tràn ngập tơ máu chẳng chịt, khuôn mặt bất động, biểu tình hưng phấn quái dị đến mức vặn vẹo kịch liệt. Lại không một chút cử động dương mắt nhìn chằm chằm vào những dòng số liệu ngôn ngữ máy móc không ngừng tuôn xuống trên cái màn hình sao chép trực tiếp từ bên kia. Mặt mày Bối Đức Mạn vô cùng hưng phấn, vặn vẹo quỷ dị vô cùng. Xuyên thấu qua những dòng thác đổ dữ liệu ngôn ngữ máy móc này, hắn phảng phất có thể nhìn thấy cảnh đám đồng sự cũ của chính mình ở trong đại sảnh sâu bên dưới lòng đất của cục hiến chương đang mệt mỏi chạy loạn như chó nhà có tang. Có thể nhìn thấy các quan viên công chức của các ban ngành trong chính phủ liên bang đau đầu nhức óc, nhíu mày khó chịu không thôi. Ha ha ha, hắc hắc hắc, khặc khặc khặc. Bối Đức Mạn trực tiếp nằm thẳng trên mặt đất dơ bẩn đầy bụi bặm, giống hệt như một tiểu hài đồng vừa mới thành công một trò chọc phá vui vẻ nào đó. Không ngừng lăn qua lộn lại, hai chân cua loạn lên trên trời, dùng hai lòng bàn chân vỗ bốp bốp vào nhau, phát ra những tràng cười dài quái dị khàn khàn cực kỳ khoa trương. Đột nhiên hắn nhất thời bình tĩnh lại, khoanh chân ngồi cố định lại, dương mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay sửa chữa máy móc tinh tế trước mặt mình. Nói, vấn đề là chuyện của ngài khẳng định sẽ là sự kiện thuộc danh sách cấp bậc 1. Cỗ máy vi tính trung ương hiến chương rất nhanh sẽ phát hiện ra chúng ta đang ẩn nấp bên trên bề mặt của khỏa tiểu hành tinh này. Nhất định là sẽ phái hạm đội liên bang đến đây bắt giữ chúng ta, phải làm sao bây giờ? Dưới điều kiện tiên quyết còn chưa có xác định ra được địa điểm cụ thể của mục tiêu cùng với tính toán ra lộ tuyến truy tìm tung tích cụ thể của ta, bất luận là liên bang hay là đế quốc, chưa từng có bất cứ loại dụng cụ phi hành nào có thể đuổi theo kịp tốc độ di chuyển của ta. Ý tứ của những lời nói này chính là, chỉ cần chúng ta còn chưa hoàn toàn tiến ra khỏi tầng khí quyển của tinh cầu này, không để cho đối phương phán đoán ra được chúng ta tiếp theo sẽ di chuyển theo hướng nào, như vậy thì bọn họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ bắt được ta cả. Thanh âm Phỉ Lợi Phổ nhàn nhạt ngạo nghễ, nói, cái chiếc phi thuyền chiến hạm mà cậu đang đứng đây có tên gọi là Vũ Trụ số 7. Cũng từng có tên gọi là Hứa Thị Hào, hay là Ác Ma U Linh, hay là U Linh Vũ Trụ. Còn có rất nhiều các cái tên khác do đám thương nhân buôn lậu của Bách Mộ Đại đặt cho. Nhưng mà ta cho rằng kỳ thật cậu có thể gọi nó là Mãnh Nam Tia Chớp à. Bối Đức Mạn nghe vậy liền giật mình, đi đến phía trước cái bàn cờ giả lập khổng lồ, nở nụ cười quái dị, nói, một khi đã như vậy, vậy thì chúng ta cứ tiếp tục chơi cờ nữa đi. Đến phiên tôi đi rồi phải không? Thanh âm phẫn nộ tức giận của Phỉ Lợi Phổ nhất thời vang lên, trách mắng hắn. Mới nước cờ vừa rồi của cậu đã một phen đem khu khai thác tinh quặng mỏ kia trên tinh cầu S3 đóng cửa mất rồi, nước cờ kế tiếp phải là ta đi. Ta đối với cái phòng họp thường xuyên xem phim lậu trong tòa nhà bộ tài chính kia đã nhẫn nhịn rất nhiều năm rồi. Hiện tại đã đến lúc ta xả hận a. Tránh ra, để cho tôi hạ cờ. Trên bề mặt khỏa tiểu tinh cầu xa xôi bên kia, bên trong chiếc phi thuyền chiến hạm cực kỳ rác rưởi, một người điên chân chính cùng với một cỗ máy vi tính sắp sửa nổi điên. Lấy toàn bộ liên bang làm một cái bàn cờ, hạ xuống vô số những quân cờ nhàn nhã, nhẹ nhàng thoải mái mà khuấy động khiến cho toàn bộ thế giới này bắt đầu trở nên điên cuồng lên một trận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên trong luồng ánh sáng có chút tối tăm, Hứa Nhạc cẩn thận đọc thông tin trong bức thư tín điện tử hiển thị trên màn hình cái đồng hồ đeo tay quân dụng trên tay mình. Nhìn thấy đủ các loại sự kiện phát sinh ở khắp các nơi bên trong liên bang. Mặc dù tạm thời những người dân chúng bình thường cũng không ai biết nhưng mà lại đủ khiến cho cục hiến chương cùng với bên phía chính phủ liên bang lo âu bất an. Nhìn thấy ký hiệu đó hoa hồng nhỏ đỏ chói xuất hiện rõ ràng bên dưới góc phải của bức thư tín điện tử kia, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười mỉm cảm khái. Hai chàng chiến tranh ở trên bề mặt tinh cầu cùng với ở bên trong không gian vô hình, cái nào cũng đều phi thường hung hiểm, cả hai cũng đều phải trước sau tiến hành khai hỏa. Hắn biết rất rõ ràng cũng không có một hồi chiến tranh nào quan trọng hơn cái còn lại. Nhưng mà cuộc giao phong khốc liệt giữa Phỉ Lợi Phổ cùng với cỗ máy vi tính trung ương hiến chương bên kia có kết quả cuối cùng như thế này, chính là trụ cột, quyết định thành bại hết thảy lần này. Nếu như không thể một phen đem quang huy đệ nhất hiến chương ở trên đỉnh đầu của hắn cùng với đám đội viên hoàn toàn khu trừ đi, như vậy thì hết thảy mọi chuyện sau này cũng không cần phải nhắc lại nữa. Ở trong kế hoạch ban đầu của bọn họ, nhiệm vụ chủ yếu của Phỉ Lợi Phổ chính là theo dõi mọi động tĩnh của cục hiến chương, nắm giữ hết thảy những tin tức tình báo do đối phương phát ra cho các ban ngành liên quan của chính phủ liên bang, cung cấp sự bảo hộ cần thiết cho lực lượng chiến đấu trên mặt đất. Nhưng mà làm cho Hứa Nhạc cảm thấy có chút kinh hỉ chính là, sau khi nhận được sự giúp đỡ của Bối Đức Mạn, Phỉ Lợi Phổ càng có thể làm thêm được nhiều chuyện tình hơn, tạo thành hiệu quả so với những gì hắn tưởng tượng càng tốt hơn rất nhiều. Sau khi hoàn toàn tiêu hủy đi bức thư tín điện tử, hắn liếc mắt nhìn một vòng đám đội viên đang trầm mặc đợi lệnh bên trong phòng. Thoáng hít mạnh một hơi, sau đó mới trầm giọng hỏi, đã rõ ràng hết toàn bộ kế hoạch hay chưa? Đã rõ ràng. Tất cả mọi người cùng hạ thấp thanh âm, nhanh chóng hồi đáp. Lặp lại mục tiêu kế hoạch thêm một lần nữa. Hứa Nhạc nắm chặt nắm tay phải đang giơ ra giữa không trung, vẻ mặt không một chút biểu tình, nói, cái mà tôi muốn chính là toàn diện áp chế. Hiểu rõ. Nắm tay phải ở bên trong ánh sáng có chút tối tăm nhất thời xòe ra, Hứa Nhạc trầm giọng, hạ mệnh lệnh, nói, tản ra. Cửa sau được che giấu cẩn thận của căn phòng được mở ra, hai mươi mấy gã đội viên cúi đầu trầm mặc, rất nhanh rời đi. Cửa vào của căn phòng này chính là chỗ cuối của hệ thống đường ray hệ thống xe điện ngầm của sân đô thị. Còn lối ra cửa sau của căn phòng này chính là hệ thống đường dẫn nước ngầm rộng rãi phát đạt của tòa thành thị nổi danh về du lịch trong liên bang này. Dưới sự che giấu của bóng tối, ai cũng không biết được những tiếng bước chân vang lên càng ngày càng nhỏ dần kia cuối cùng sẽ thông đi hướng nào của hệ thống đường cống ngầm. Còn riêng Hứa Nhạc cùng với Cố Tích Phong thì vẫn lưu lại trong căn phòng kia. Thân là những thành viên có trình độ khống chế điện tử ưu tú nhất của tiểu đội 7, bọn họ cần phải phụ trách lắp ráp hệ thống khống chế trung tâm. Đủ các loại các dạng các thức dây dẫn số liệu điện tử cùng với cáp điện dưới những đầu ngón tay hoặc là thô tròn hoặc là tinh tế của hai người bọn họ, đã dần dần biến thành một hệ thống mạng lưới phủ kín mặt đất, nhìn qua như hỗn loạn vô cùng. Nhưng mà lại phi thường tinh vi, sau đó cùng với mạng lưới điện tử dân dụng của phiến thành thị tiếp nối cùng với nhau. 9 phút đồng hồ sau đó, hệ thống chỉ huy liên lạc chiến địa lâm thời bên trong căn phòng nhỏ nằm sâu bên dưới lòng đất đã bố trí hoàn chỉnh. Sau khi gửi đi một vài số liệu tín hiệu, lại đánh giá một chút tỷ lệ thông tin phản hồi. Xác nhận con đường liên lạc hoàn toàn thông suốt, vẻ mặt Hứa Nhạc có chút ngưng trọng nghiêng đầu nhìn về phía Cố Tích Phong. Bộ dáng tỏ vẻ dò hỏi. Cố Tích Phong giơ lên cánh tay phải, dùng ống tay áo lau đi mớ mồ hôi đã tươm ra đầy trán, hạ thấp thanh âm, hướng đám đội viên ở khắp các nơi tiến hành xác nhận phương vị. Hỏa lực khống chế phụ trợ bên cánh. Đã vào chỗ. Nghe được bên trong hệ thống liên lạc chỉ huy chiến địa lâm thời truyền ra tiếng đáp lời cực kỳ rõ ràng của Sử Hàng, Cố Tích Phong có chút vừa lòng gật gật đầu mấy cái. Sau đó quay đầu nhìn về phía Hứa Nhạc, báo cáo, hệ thống chỉ huy chiến địa bộ binh kiểu C3 đã thiết trí thành công, trong vòng phạm vi 3.143 thước, mã hóa truyền nhận thông tin không thành vấn đề. Tiếp tục xác nhận thông tin đi, Hứa Nhạc nhàn nhạt nói. Hỏa lực tụ quần khống chế chính diện, Cố Tích Phong hỏi nhanh. Trong một cái sơn cốc nhỏ phong cảnh xinh đẹp nào đó nằm tại vùng ngoại thành của Vĩnh Xuân Thị, phía trước khu vực trại an dưỡng khu vực phía nam của quân khu 1, cách vùng sơn giã một khoảng không xa có một con đê dài. Lúc này đám người Hùng Lâm Tuyền đang chậm rãi cúi thấp người di chuyển dọc theo con đê đó. Hùng Lâm Tuyền nghe được câu hỏi của Cố Tích Phong truyền ra từ trong cái mũ giáp trên đầu mình, khẽ nheo nhẹ cặp mắt, chăm chú gắn vào con ốc cuối cùng trên hệ thống chân bắn của khẩu cơ pháo đạt lâm trước mặt chính mình, hạ thấp giọng hồi đáp, 6 người của Hùng Lâm Tuyền đã vào chỗ. Ở bên trong cánh rừng cây cách con đê khoảng chừng hơn 10 thước bên cạnh chỗ đám người Hùng Lâm Tuyền đang ẩn nấp, thấp thoáng ẩn hiện thân ảnh của Sơn Pháo cùng với một đám đội viên của tiểu đội 7. Bọn họ đang phủ phục nằm sấp người bên dưới đám cỏ cây trên mặt đất, lắng nghe thanh âm trả lời bên trong hệ thống liên lạc trên mũ giáp, tiến hành điều chỉnh nhắm bắt những khẩu súng trường bắn tỉa TP điểm đỏ nhỏ cải tiến trong tay chính mình, sau đó bình tĩnh mà di chuyển cái họng súng tối om nguy hiểm, nhắm thẳng về phía bên kia đê. Tòa đại lâu an dưỡng của quân khu 1 nằm bên kia con đê, hiện tại vẫn chìm trong một mảnh im lặng. Bên trong tòa trang viện có thể mơ hồ nhìn thấy một vài điểm hỏa lực phòng thủ cùng với hơn 10 chiếc xe quân dụng đang đậu trong đó. Trong khu vực sơn giã bên này con đê, nơi đám đội viên đang phân tán ra mà ẩn nấp, những cây mai mùa xuân đang nở rộ rợp cả con đê, hoặc vàng, hoặc trắng, hoặc là màu hồng phấn. Bên trên những cái mũ giáp trên đầu đám đội viên cũng đều loang lổ những vệt sơn ngụy trang cùng màu với đám mai nhiều màu xung quanh. Bên trong căn phòng có chút u ám nằm ở sâu bên dưới lòng đất. Cuối con đường xe điện ngầm, Cố Tích Phong tiếp tục trầm giọng hỏi, hỏa lực không chế lộ tuyến rút lui. Một lúc sau đó, bên trong hệ thống chỉ huy chiến địa lâm thời chợt vang lên thanh âm vẫn như cũ mềm mại ôn nhu nhưng lại đặc biệt bình tĩnh tự tin của Bạch Ngọc Lan, đã vào chỗ. Thoáng trầm mặc trong chốc lát, cô Tích Phong liếc mắt nhìn về phía Hứa Nhạc một cái, bắt đầu đối với địa điểm tác chiến cuối, cùng tiến hành xác nhận phương vị. Nơi này tiến hành công tác như thế nào, chính là điểm quan trọng nhất quyết định thành bại của lần hành động này. Có lẽ là đã bị cuốn hút bởi bầu không khí khẩn trương vào lúc này, thanh âm của Cố Tích Phong càng hạ thấp xuống hơn một chút, gần như là thì thào hỏi, buôn lậu hỏa dược đã vào chỗ hay chưa. Bên trong hệ thống ống dẫn nước tối đen, tràn ngập hương vị thuốc sát trùng đặc trưng của những trung tâm an dưỡng cùng với mùi nước hoa thơm ngát mà những trung tâm an dưỡng bình thường tuyệt đối không hề có. Gã nhân viên vệ sinh khủng bố của rạp chiếu phim Nam Khoa Châu Hồ Tông Hoa lúc này đang ngẩng đầu nhìn lên một chút ánh sáng mờ nhạt xa xa trên đỉnh đầu chính mình. Đem mấy cái bao tay có gắn hệ thống rác hút điện tử cực kỳ vững chắc nắm chặt lên trên thành của ống dẫn bóng loáng. Thong thả di động lên trên, cả người giống hệt như một con nhện khổng lồ cực kỳ linh hoạt. Nghe được câu hỏi truyền đến từ trong hệ thống liên lạc trên cái mũ giáp, Hồ Tông Hoa cũng không có trả lời, mà là tiếp tục cẩn thận thận đem con chip vi mạch khống chế điện cắm chặt vào trong khối thuốc nổ plastic. Sau đó dựa theo bản đồ biểu hiện trên lớp kính trong suốt trên mũ giáp, đem khối thuốc nổ cực kỳ chuẩn xác gắn chặt vào bên dưới một khối hợp kim bên cạnh ống dẫn. Sau khi sử dụng công cụ điện tử xác nhận lại một lần nữa góc độ chính xác không chút sai lầm, hắn khẽ há nhẹ cặp môi, đem một chùm dây dẫn bằng đồng thô nhét vào trong miệng, dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn xuống, đưa qua đưa lại phát ra thanh âm ma sát nhàn nhạt. Bên trong đường ống dẫn nước lớn là một mảnh tối tăm hắc ám, Hồ Tông Hoa căn bản không thể nhìn thấy hình ảnh bên ngoài hiện tại như thế nào. Lại càng không thể nào nhìn thấy được đường ống dẫn có cấu tạo hoàn toàn giống hệt đường ống dẫn của mình. Nằm ở mặt đông bên kia của trung tâm an dưỡng này, thế nhưng bản thân hắn tin tưởng chắc chắn rằng vào lúc này tiểu tử Giang Cẩm đang tiến hành lắp đặt bên trong cái ống dẫn kia. Hẳn là vào lúc này cũng đang làm ra lời đáp lại giống hệt như chính mình bây giờ. Hắn tin tưởng chắc chắn rằng tiểu tử Giang Cẩm bán thuốc nổ kia cũng sẽ không có chút sai lầm nào. Bởi vì bản thân hắn chính là cao thủ lắp đặt thuốc nổ xuất sắc nhất của tiểu đội 7, mà Giang Cẩm lại chính là đệ tử đích truyền của hắn. Nghe được những thanh âm ma sát rất nhỏ đồng dạng vô cùng khó nghe kia truyền về, Cố Tích Phong nhịn không được cả người nổ gai ốc một trận, vẻ mặt có chút đau khổ, nói, lão Hồ vẫn có cái thói quen khốn kiếp này, biết được đã vào chỗ là được rồi. Hứa Nhạc đứng thẳng người lên, mở cái ba lô hành quân nặng nề dưới chân mình, lấy ra những trang bị cần thiết, đẩy ra cánh cửa sắt, sau đó quay đầu lại, nhìn về phía Cố Tích Phong, nở nụ cười khẽ, nói, lập tức sẽ bắt đầu chiến đấu ngay, để chúng ta trước một phen đem quần áo của địch nhân cởi hết ra đi. Cặp lông mày của Cố Tích Phong đặc biệt nhướng lên một cách đắc ý, ý bảo rằng tôi làm việc thì anh cứ việc an tâm đi, sau đó phất phất tay bảo Hứa Nhạc rời đi. Đợi sau khi cánh cửa sắt đóng lại, hai tay mập mạp của hắn chợt đan nhẹ vào nhau một cái, mười đầu ngón tay to tròn thô chắc lần lượt bẻ tới bẻ lui phát ra thanh âm rắc rắc không ngừng. Sau đó trà sát hai lòng bàn tay với nhau khởi động làm nóng, cuối cùng ngồi xuống phía trước máy tính xách tay của mình. Ngón tay hắn nhẹ nhàng ấn hạ xuống, mấy cánh cửa sắt bên ngoài căn phòng này nhất thời bị khóa chết lại bên trong. Ngay sau đó, gã nhạc sĩ vĩ đại nhất toàn bộ liên bang bắt đầu bắt tay vào công tác chiến đấu hòa âm của chính mình. Bắt đầu ở bên trong căn phòng có chút tăm tối này mà tiến hành công việc, trào dâng lên khiến cho kẻ khác cũng phải nhiệt huyết mênh mông. Tâm thần Cố Tích Phong say mê trong công tác hòa âm của chính mình, mười đầu ngón tay giống hệt như là đang đàn tấu đàn dương cầm. Lại giống hệt như đang tiến hành chỉ huy dàn nhạc vậy, dùng một tốc độ cực nhanh giống hệt như điên cuồng không ngừng rung động, nhanh chóng như gió, lại lưu loát như nước chảy, biến ảo như điện, căn bản không thể nào nắm bắt được, quỷ dị vô cùng, lướt cực nhanh trên bàn phím của máy tính xách tay của chính mình. Giống như đang có một dòng âm nhạc trào dâng nào đó đang trào dâng qua những sự rung động của mười đầu ngón tay của hắn. Vô số những đạo chỉ lệnh từ trên bàn phím xách tay cùng với màn hình cảm ứng, truyền theo hệ thống dây cáp điện nằm sâu bên dưới lòng đất mà truyền thẳng vào bên trong trung tâm an dưỡng kia. Trong khoảnh khắc đã xâm nhập vào hệ thống chỉ huy chiến địa của đối phương, sau đó hoàn thành tất cả những công tác chuẩn bị. Nốt nhạc cuối cùng trước khi kết thúc khúc nhạc giao hưởng vĩ đại kia chính là một cái nhịp trống rất mạnh mẽ. Cố Tích Phong bình tĩnh mở to cặp mắt, dương mắt nhìn chằm chằm vào những đường cong hiển thị số liệu không ngừng lên xuống trên màn hình trước mặt mình. Một ngón tay giơ cao lên không trung, chờ đợi khoảnh khắc để hạ xuống, đánh cho cái nhịp trống cuối cùng kia hoàn chỉnh. Một khoảnh khắc ngừng lại ngắn ngủi mà như lâu lắm, ngay sau đó ngón tay hắn hạ xuống, ấn động thật mạnh lên phím kích nổ màu đỏ trên bàn phím. Căn cứ theo điều luật nào đó thuộc dự luật ái quốc trong thời kỳ chiến tranh, chính phủ liên bang đối với chủ biên Bob cùng với phóng viên Ngũ Đức tiến hành giam giữ bí mật vô thời hạn. Địa điểm giam giữ hai người có thể nói là cực kỳ cơ mật, ngay cả trong chính phủ liên bang cũng không có bao nhiêu người biết được địa điểm cụ thể. Mà hai vị danh nhân giới tin tức truyền thông liên bang dám có can đảm cùng chính phủ liên bang đối kháng này. Từ đầu đến cuối mãi luôn bị giam giữ bên trong trung tâm an dưỡng phía nam của quân khu 1, nằm trong thành thị Vĩnh Xuân Thị này. Phụ trách công tác phòng ngự cùng với giám sát xung quanh trung tâm an dưỡng này chính là một phân đội nào đó của tiểu đội chiến đấu đặc chủng trực thuộc. Biệt đội cặp mắt tí hí, còn có một doanh đoàn của lữ đoàn phản ứng nhanh đặc chủng số 4 trực thuộc quân khu số 1 nữa. Mà sĩ quan chỉ huy cao nhất của doanh đoàn này là Thượng tá Trần Xuân Lôi. Dùng một số lượng lớn lực lượng bộ đội tinh nhuệ như vậy để đi trông coi hai gã phóng viên tin tức mà cả đời thậm chí ngay cả một lần chiến đấu cũng chưa có. Nhìn qua tựa hồ như có vẻ hơi có chút khẩn trương quá mức. Nhưng mà Thượng tá Trần Xuân Lôi phi thường rõ ràng, đây chính là bởi vì hai gã phóng viên tin tức này hiện tại đối với chính phủ liên bang mà nói là phi thường quan trọng. Sau khi nhận được tin tức tình báo rất có thể một đám binh lính xuất ngũ phản loạn nào đó sắp sửa tiến đến hòng mưu đồ cướp tù, bên phía trung tâm an dưỡng đã tiến hành tăng mạnh công tác phòng ngự của mình. Nhất là cái mặt tường đối diện với khu vực sơn giã của tòa đại lâu này đã lâm thời tiến hành công tác gia cố lại. Ngoại trừ tất cả các cánh cửa sổ thủy tinh đều sớm đổi thành loại thủy tinh chống đạn quân dụng cao cấp nhất. Thậm chí ngay cả bản thân lớp tường cũng được tiến hành thay thế bằng một lớp tường kép, bao gồm hai phiến hợp kim chống bom cực kỳ vững chắc. Thượng tá Trần Xuân Lôi ngồi phía sau bàn công tác, tay cầm tách trà nóng hổi, ánh mắt đảo quét. Thông qua các màn hình camera trên máy tính trước mặt mà kiểm tra công tác phòng ngự bố trí các nơi trong tòa nhà, tâm tình phi thường bình tĩnh, thoải mái. Nếu như trung tâm an dưỡng này gặp phải tập kích bất ngờ, thì đám bộ đội dưới tay hắn chỉ cần kiên trì khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, liền có thể được đám bộ đội khu canh gác Vĩnh Xuân Thị tiến đến trợ giúp. Chỉ cần tới thời điểm đó, đừng nói là chỉ một đám binh lĩnh xuất ngũ phản loạn ít ỏi, cho dù là toàn bộ công ty bảo an Hắc Ưng xuất động tập kích, cũng chẳng cần phải lo lắng cái gì. Dựa vào một phân đội của tiểu tổ chiến đấu đặc chủng thuộc biệt đội cặp mắt tinh hí cùng với một doanh đoàn phản ứng nhanh có thể kiên trì được nửa tiếng đồng hồ hay sao? Đáp án chảm đinh chặt thiết của Thượng tá Trần Xuân Lôi chính là cực kỳ khẳng định, đương nhiên có thể. Bởi vì nhiệm vụ chủ yếu của đám người bọn hắn cũng không phải là bảo vệ an toàn tuyệt đối của hai gã tù phạm phóng viên kia, mà là chỉ cần cam đoan đối phương không chạy trốn là được. Mà tương phản lại, mục tiêu của địch nhân cũng không phải là muốn giết chết hai gã phóng viên kia, mà là muốn cứu đi bọn họ một cách hoàn hảo không chút tổn thương nào cả. Dưới cái loại hoàn cảnh ưu thế tuyệt đối như thế này, cho dù là Đỗ Thiếu Khanh xuất lĩnh theo sư đoàn thiết giáp 7 của ông ta tới đây, khẳng định cũng chẳng làm được gì. Thượng tá Trần Xuân Lôi bưng tách trà trong tay mình lên, nhìn về phía đám phong cảnh bên ngoài cánh cửa sổ thủy tinh chống đạn cao cấp. Nhìn về phía khu sơn giã xa xa đối diện bờ đê, đã được một đám cây mai dày đặc che khuất lại một chút, nhìn về phía cái đám địch nhân hoàn toàn chỉ là tồn tại nằm trong ảo tưởng mà thôi, trên mặt nhất thời nổi lên một nụ cười trào phúng nhàn nhạt. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới lúc còn ở trường học, hắn đã từng được đọc qua một câu ngạn ngữ cổ nào đó từ thời đại Hoàng Triều truyền xuống. Những câu chữ cụ thể như thế nào hắn đã có chút quên mất rồi, ý tứ đại khái trong đó chính là, ta đang ngồi trên một tòa thành lâu cao cao nào đó, ngắm nhìn phong vũ mây vần khắp gian sơn, tâm không chút hoảng động. Tiếp theo là gì nhỉ? Mắt nhìn xuống những người bên dưới tòa lầu. Hay là, mắt nhìn thấy tòa thành lâu sụp đổ nhỉ? Thượng tá Trần Xuân Lôi lắc lắc đầu, cảm khái đối với trí nhớ đã trở nên suy yếu nhiều của chính mình. Nhưng mà đúng vào thời khắc này, cái cổ của hắn đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác cứng ngắc từ trước đến giờ chưa từng có. Đôi mắt đang nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ bởi vì cảm giác sợ hãi cùng với không thể nào tin nổi mà co rút lại một trận kịch liệt. Tách trà đang cầm trong tay hắn dưới tác dụng của trọng lực mà thoát ly khỏi bàn tay run rẩy đã không còn cảm giác, rơi thật mạnh xuống mặt đất, vỡ tan tành. Thượng tá Trần Xuân Lôi trợn tròn cặp mắt của mình lên, trơ mắt nhìn thấy bức vách tường chống đạn nặng nề kiên cố trước mặt mình. Phảng phất giống như là một màn cảnh tượng như là trong bộ phim điện ảnh thần thoại vậy, thong thả nhẹ nhàng rời khỏi bản thể của tòa đại lâu. Sau đó cực kỳ thong thả mà bắt đầu nghiêng ra bên ngoài, hướng về phía con đê xa xa bên kia mà ngã xuống. Lộ ra hoàn toàn hình ảnh phong cảnh xinh đẹp của một dãy đê đầy những cây mai nhiều màu sắc, phiến sơn dã xanh rì cùng với ánh nắng mặt trời trong xanh sáng chói bên ngoài. Mắt nhìn thấy tòa thành lâu sụp đổ, thượng tá Trần Xuân Lôi hoảng sợ run rẩy đứng thẳng thân thể của chính mình, nhìn về phía một bên tòa nhà đã hoàn toàn lộ ra bên ngoài. Nhìn thấy bức vách tường kép gia cố bằng hợp kim chống bom cực kỳ kiên cố đang chậm rãi từ bên trong vỡ ra thành vô số đoạn hợp kim gắn liền với nhau. Mãi cho đến lúc này, hắn mới dần dần hiểu ra được, cả một mặt tường chắc chắn của tòa nhà đại lâu này đã sụp đổ xuống. Cả một tòa đại lâu trung tâm an dưỡng chắc chắn vững chãi, nhìn giống hệt như là một cái hòm bằng xi măng bình tĩnh đứng sừng sững bên cạnh con sông dài, làm cho người ta có một loại cảm giác như là vĩnh viễn sẽ không bao giờ đổ sụp xuống vậy. Nhưng mà vào thời khắc chạng vạng của một ngày nào đó, suốt cả một mặt tường của tòa đại lâu nằm ven con sông, đã xảy ra một màn biến hóa khiến cho tất cả mọi người phải trừng mắt há hốc miệng, rồi lại vô cùng hoảng sợ. Bùm, bùm, bùm, bùm, bùm, bùm. Liên tiếp những thanh âm thuốc nổ bạo tạc thanh thúy ở những chỗ liên kết hai bên mép tường không ngừng vang lên liên hồi. Tổng cộng 86 đám bụi mù mãnh liệt ở hai bên mép bức tường của trung tâm an dưỡng phía nam của quân khu 1, thẳng từ trên đỉnh cao nhất của tòa nhà chạy dọc theo xuống dưới mặt đất, cực, kỳ có tiết tấu mà theo tuần tự phụt ra, trình tề giống hệt như là hai hàng pháo chào mừng bình thường vậy. Bên trong đám bụi mù kia mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy phần đuôi của đám thuốc nổ bạo tạc kia vẫn còn đang được tiến hành điều chỉnh góc độ, lực đạo phá hoại cực kỳ chuẩn xác, đen phần vách tường tách hẳn ra bên ngoài. Trình thể cả một mặt tường của tòa nhà đại lâu trung tâm an dưỡng, cứ như vậy mà thong thả rời khỏi trình thể tòa nhà. Mỗi một lần nổ mạnh thì lại tạo thành thêm một chút độ nghiêng thêm nữa, giống hệt như là bị đáng sáng thế vạch đám mây ra, tùy tiện bổ súng một đao chặt bức vách ra khỏi tòa nhà vậy. Quá trình lật úp của toàn bộ phần mặt tường lúc bắt đầu vốn là cực kỳ thong thả. Thậm chí bằng mắt thường có thể rõ ràng nhìn thấy nó cùng với phần thân lầu tựa hồ như quyến luyến không muốn chia lìa vậy. Có thể nhìn thấy rõ ràng những đoạn hợp kim thô chắc đang bị sức nặng mạnh mẽ cắt đứt đoạn ra. Còn có những khối xi măng lớn cỡ đầu người, giống như là những hạt nước lớn quanh co rơi thẳng từ trên xuống vậy. Sau đó tốc độ ngã xuống của bức tường kia cũng càng lúc càng nhanh hơn nhiều, rốt cuộc cuối cùng cũng mãnh liệt nện thẳng một cái cực mạnh xuống bãi cỏ xanh rì bên cạnh con đê dài. Vỡ tan ra thành vô số những tảng xi măng to lớn, chấn cho bụi mù tung bay mù mịt khắp nơi. Một màn hình ảnh này thật sự khiến cho người ta quá mức sợ hãi. Tất cả mọi người bên trong tòa nhà trung tâm an dưỡng này nhìn thấy bức tường chắc chắn ở ngay bên cạnh chính mình cứ như vậy mà rời đi. Nhìn thấy ánh sáng mặt trời sáng ngời cứ như vậy mà chiếu thẳng vào trong phòng, phong cảnh vốn dĩ nằm bên ngoài tòa nhà. Vào lúc này lại biến thành một bức màn trang trí hẳn một phần tường của căn phòng, ngoài việc ánh mắt trừng lớn ra, căn bản không biết phải nói cái gì. Xi ngốc ngốc đi đến bên cạnh phần mà cách đây mấy phút vẫn còn là một bức tường chắc chắn, nhìn đám bụi mù dần dần bốc lên cao, hoàn toàn không nghĩ ra đây chính là một hồi tập kích. Lại càng không biết rằng chính mình đã biến thành một đống phong cảnh nằm trong ống ngắm bắn tỉa của một đám người đang nằm trong khu vực sơn dã bên kia. Trong phương án phá lầu mà Cố Tích Phong thiết kế, cực kỳ hoàn mỹ mà sử dụng các địa điểm bố trí các khối thuốc nổ cùng với việc kích nổ liên tục liên hoàn. Đem thời gian chênh lệch nổ giữa các khối thuốc nổ tính toán thích hợp, tạo thành tác dụng xé rách cực mạnh. Đương nhiên, nếu như cái mặt tường đối diện bờ sông của tòa đại lâu trung tâm an dưỡng này cũng chỉ có cấu tạo kiến trúc giống hệt như bình thường. Như vậy thì bảo nó có thể chỉnh tề khoa trương thậm chí mang theo một chút sắc thái huyền bí như vậy mà ngã xuống, đó là một chuyện tình phi thường khó khăn. Hồ Tông Hoa cùng với gã đồ đệ Giang Cẩm của hắn cần phải ở bên trong hệ thống ống dẫn nước có thể cần phải càng lâu hơn rất nhiều. Phải lắp đặt thêm càng nhiều các khối thuốc nổ hơn nữa, phải chấp, nhận càng nhiều nguy hiểm hơn nữa. Nhưng mà rất may là bức tường này của trung tâm an dưỡng mới vừa trải qua công tác gia cố, thay thế bởi một phiến tường kép bằng hợp kim, sau đó dùng các đường nối hàn lại, gắn chặt vào hai vách tường còn lại, giống như là dùng vô số những sợi chỉ mỏng mảnh mà cứng cỏi, một phen đem toàn bộ chỉnh thể bức tường gắn kết thành một chỉnh thể phi thường rắn chắc. Vì thế nhìn bề ngoài thì đó thật sự là một mặt tường đồ sộ không thôi, nhưng mà những đường nối hai bên thì lại vô cùng yếu ớt. Toàn bộ chỉnh thể của một mặt tường của tòa đại lâu trung tâm an dưỡng một hơi đổ sụp xuống. Hơn nữa lại còn chính là cái mặt tường đối diện mặt đê bị đổ sụp, cái này giống hệt như là một gã thiếu nam kiên cường. Đang không ngừng múa mai cờ xí tuyên thệ muốn bảo hộ trinh tiết của mình. Thế nhưng lại đột nhiên bị một ả nữ côn đồ nào đó vô sỉ mà cường đại mạnh mạnh mẽ mẽ xé rách toàn bộ phần vạt áo phía trước mặt. bắt buộc phải triển lộ ra tất cả những phần yếu hại cùng với yếu ớt nhất của chính mình. Tổng cộng 47 căn phòng hoàn toàn triển lộ ra bên dưới ánh nắng chiều tà. Tất cả mọi người bên trong các căn phòng kia đều trừng lớn cặp mắt, há hóng miệng, ngây người đứng sững ở đó. Đứng ở bên cạnh phần mặt tường vừa mới bị đổ sụp xuống, tâm tình sợ hãi nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Bên cạnh phần vách tường đã đổ sụp của tòa đại lâu kia, đã phát sinh ra đủ các loại tình huống hoàn toàn bất đồng nhau. Có cô nàng nữ hộ sĩ hoảng sợ ôm đầu hét lớn lên, có gã binh lính thì không ngừng phí công kêu gọi liên hồi về phía bộ chỉ huy. Ở trên tầng cao nhất của trung tâm an dưỡng, có hai gã tù phạm phóng viên bị tra tấn lâu ngày khiến cho thân thể phi thường suy yếu, thì lại là thong thả đưa tay xoa xoa cặp mắt của chính mình, muốn xác nhận xem chính mình có phải là đã bị tiếng ồn tần số cao chấn động khiến cho bị ảo giác hay không. Còn thượng tá Trần Xuân Lôi thì đứng ở dưới ánh nắng hoàng hôn chiều tà bình thường hắn thưởng thức nhất. Ánh mắt trừng trừng nhìn đám bụi mù bên dưới dần dần lắng xuống, lại nhìn thấy ánh nắng hoàng hôn phản chiếu vàng rực rỡ bên phía con sông phản chiếu lên. Có chút bất lực ngơ ngẩn dang rộng hai tay ra, căn bản không biết thế giới này đến tột cùng là đã xảy ra chuyện tình gì rồi. Vào đúng thời điểm này, tại vùng sơn giã đối diện con đê bên kia chợt vang lên một đạo thanh âm vang vọng. Bởi vì do nguyên nhân khoảng cách quá xa xôi, cho nên cái thanh âm này rõ ràng đã trải qua thiết bị phóng đại, do đó nghe qua có vẻ như phi thường hữu lực mà kiêu ngạo. Những người bên trong tòa nhà đối diện nghe đây, các người đã bị chúng ta bao vây rồi, ngay lập tức hãy buông hết thảy những vũ khí trong tay mà đầu hàng đi. Lặp lại thêm một lần nữa, các người đã bị chúng tôi bao vây rồi, mau mau ngay lập tức đầu hàng. Toàn bộ phần mặt tường của tòa đại lâu đối diện với bờ sông đã hoàn toàn sụp đổ, làm cho tất cả những căn phòng cũng đều lõa hồ hết thảy dưới ánh hoàng hôn. Cũng lõa lồ hết thảy dưới không biết bao nhiêu nòng súng của những khẩu súng trường bắn tỉa TP, đây chính là một hồi vây quanh lãnh khốc vô tình mà kiêu ngạo cường hãn. Phảng phất như vì muốn chứng minh điểm này, trên ngọn núi nhỏ nằm đối diện với con đê đột nhiên vang lên một thanh âm cực kỳ thanh thúy. Bên trong một căn phòng nào đó của lầu 6 tòa nhà, một gã chiến sĩ tinh nhuệ của tiểu đội chiến đấu đặc chủng thuộc biệt đội cặp mắt ti hí có ý đồ muốn giơ súng lên phản kích, đã thét lên một tiếng thảm thiết, xem như là lời trả lời hữu hiệu nhất đối với lời kêu gọi từ bên ngoài. Chỉ hai mươi mấy gã đội viên binh lính xuất ngũ lại đi tuyên bố thành công bao vây một trung tâm an dưỡng có đến hơn 200 gã quân nhân võ trang đầy mình bên trong, lại ra lệnh bảo bọn họ phải đầu hàng, theo lẽ bình thường mà phán đoán có lý trí một chút. Những người dám làm ra loại kết luận như thế này nếu không phải là kẻ điên thì cũng là kẻ ngu ngốc. Thượng tá Trần Xuân Lôi không biết đám địch nhân đang đột kích chính mình có tổng cộng bao nhiêu người. Nhưng mà hắn tận mắt nhìn thấy cả một mặt tường của toàn bộ tòa lầu nháy mắt đổ sụp, đã bị một màn hình ảnh quỷ dị như thế này khiến cho chấn động, tâm thần ngây ngốc. Nhưng mà dù sao hắn cũng là một quân nhân sĩ quan cao cấp của liên bang có tố chất quân sự phi thường tốt. Tự nhiên cũng không có khả năng cứ như vậy hướng về phía khu vực sơn giã đầy mai vàng cùng với ánh nắng chiều tà dễ dàng giơ hai tay lên tuyên bố đầu hàng. Hắn cực nhanh ngồi thụp người xuống phía sau bàn công tác của mình, không một chút để ý đến trên mặt đất tràn ngập xác trà. Nước bẩn cùng với mảnh vụn thủy tinh từ cái tách trà của mình vừa mới rơi khi này, thông qua hệ thống liên lạc chỉ huy nội bộ, hướng tất cả các thuộc cấp của mình mà lớn tiếng phát ra mệnh lệnh. Bí mật tìm kiếm. Chỉ cần đám người đối diện xuất hiện liền ngay lập tức di rời tù phạm đi. Tất cả tập kết trong nội viện. Phải thừa nhận một điều, thân là một gã quân nhân sĩ quan cao cấp vĩ đại. Khả năng phán đoán đối với thế cục tổng quan của Thượng tá Trần Xuân Lôi có thể nói là phi thường thanh tĩnh, làm ra công tác ứng phó phi thường khéo léo. Đáng tiếc chính là, hệ thống chỉ huy nội bộ chiến địa của bên phía trung tâm an dưỡng không biết vì nguyên nhân gì. Đang bị vô số những tín hiệu nhiễu loạn tiến hành xâm lấn toàn diện. Căn bản không có cách nào truyền tin tức xuống đến các đơn vị tác chiến căn bản. Càng đáng sợ hơn chính là bức tường ngoài của toàn bộ tòa nhà đã hoàn toàn sụp đổ, 47 gian phòng đã hoàn toàn lộ ra bên ngoài dưới ánh hoàng hôn. Tất cả mọi người trong phòng căn bản không thể nào tìm ra bất cứ thứ gì để yểm trợ cả. Hệ thống thông tin liên lạc chỉ huy chiến địa nội bộ đã bị quấy nhiễu trầm trọng, Thượng tá Trần Xuân lôi lớn tiếng hét lên, dùng thanh âm trực tiếp chỉ huy truyền lệnh. Các quân nhân sĩ quan thuộc cấp của hắn cũng nhất thời phản ứng lại, dùng những tiếng thét lớn sắc bén, la lên, nhắn mệnh lệnh đi tới từng tầng lầu. Đám binh lính trong các hành lang của tòa nhà cũng bắt đầu hướng về phía tầng dưới cùng của tòa nhà mà tập kết. Các chiếc xe bọc thép quân dụng đóng trường kỳ bên trong trung tâm an dưỡng cũng bắt đầu nổ vang rung động. Đúng vào thời điểm này, Tiếng súng bên trên ngọn núi Mai đối diện bờ bên kia dòng sông dáng nắng chiều chợt vang lên dày đặc một trận. Hơn 10 đạo lửa đạn diễm lệ nhất thời bắn lên, chấn nát bấy vô số những cánh hoa, trong khoảnh khắc liền xuyên thấu không khí. Rầm rầm đùng đùng đánh úp về phía tòa nhà trung tâm an dưỡng hoàn toàn không có chút che đậy gì. Cùng với tiếng súng đầu tiên cực kỳ thanh thúy mà so sánh, thì chàng tiếng súng dày đặc phóng đến tiếp theo sau đó có vẻ nặng nề dày đặc hơn rất nhiều. Chàng súng bắn giống hệt như một bà nội trợ chuyên nghiệp nào đó đang cua lên con dao băm thịt của chính mình. Mỗi một lần cua động con dao băm thịt nặng nề hạ xuống, liền ở trên cái thớt gỗ phát ra những thanh âm cộp cộp cộp cộp trầm đục mà vui tai. Bằng bằng bằng bằng bằng, một đám mưa đạn dày đặc khủng bố trong nháy mắt liền đánh úp lại. Suốt một mặt đối diện bờ sông của tòa nhà trung tâm an dưỡng đột nhiên xuất hiện vô số luồng bụi mù. Những mảnh đạn sắc bén di chuyển với tốc độ cực cao, đem hết thảy mọi thứ ngăn cản trước mặt nó cắt gọt thành vô số những khối nhỏ hình dạng không chút quy tắc. Bất luận là những cái trụ đèn lớn bằng sắt thép cứng rắn, hay là những loại cây cỏ mềm mại nào cũng vậy. Những bức tường ở bên trong nội bộ các tầng lầu tương đối yếu ớt cùng với những cánh cửa phòng bằng kim loại nhìn qua vô cùng chắc chắn. Thế nhưng đối diện với cơn mưa đạn dày đặc của đám đội viên tiểu đội 7 tập kích vỡ vụn thành vô số những phiến nhỏ, hóa thành vô số mảnh vỡ bay loạn lung tung khắp nơi, đám bụi mù mãi cũng không thể nào hạ xuống hết. Bên trong tòa nhà nhất thời trở nên rộng thoáng hơn trước đây rất nhiều. Đám binh lính bên trong căn phòng đối diện hành lang vừa mới ôm theo súng ống phóng chạy đến, liền bị làn mưa đạn khủng bố này áp chế nằm dạp xuống mặt đất, căn bản không cách nào ngẩng đầu lên nổi. Bên trong mấy tầng lầu thỉnh thoảng lại vang lên thanh âm la thảm bởi vì bị trúng đạn. Một chùm đèn treo với phần trụ mạ bạc xinh đẹp bị một đám mảnh vỡ thủy tinh giòn vang trên cửa sổ bắn ra như mưa. Cắt mạnh khiến cho đứt rời, rơi ụp thẳng xuống bên dưới mặt đất, phát ra một tràng thanh âm loảng xoảng. Một cái bình hoa trưng cao cỡ chừng nửa thân người bị chấn động ngã ngang xuống mặt đất. Mớ hoa lóa xanh mướt bên trong kia bị hất văng ra rơi loạn khắp nơi, sau đó biến thành một đống mảnh vụn tơi tả nằm đầy trên mặt sàn. Thượng tả Trần Xuân Lôi đem thân thể của mình giấu phía sau cái bàn làm việc, lắng nghe tiếng súng nặng nề dày. Đặc bắn thẳng về phía mình, chật vật tránh né những mảnh vụn đá cùng với thủy tinh đổ rào rào xuống trên đầu mình, cắn răng giống lớn, phát hiện đám súng bắn tỉa ở đâu chưa. Vì cái gì còn chưa có nổ súng phản kháng? Tôi muốn tiến hành áp chế ngược lại. Hỏa lực đến từ bên phía ngọn núi Mai ở bên kia bờ sông quả thật phi thường hung mãnh, phảng phất như bắn mãi, vĩnh viễn không bao giờ ngừng lại vậy. Sự tập kích quá mức mãnh liệt, áp chế cho tất cả mọi người bên trong trung tâm an dưỡng gần như không thể nào ngẩng đầu lên nổi. Nếu như bọn họ không thể lập tức khởi động hỏa lực áp chế phản ngược lại, như vậy thì vĩnh viễn cũng chỉ có thể hết sức khó coi phủ phục trên mặt đất, chờ bị đánh mà thôi. Ở một nơi nào đó bên trong tòa nhà, có một gã quân nhân có chút sợ hãi hồi đáp, thượng tá, tầm bắn hỏa lực của đối phương thật sự quá xa. Không thể hướng về phía triền núi đối diện con sông khởi xướng hỏa lực phản áp chế hữu hiệu được. Thượng tá Trần Xuân Lôi phẫn nộ nện một quyền thật mạnh lên trên thân của cái bàn làm việc ngay trước mặt mình, quát lớn, con mẹ nó, không cần viện cớ tào lao. Vì cái gì mà súng ống của bọn họ có thể bắn tới chúng ta cơ chứ? Cả hai đồng dạng cách nhau một con sông, trên mặt sông vẫn như cũ phản chiếu ánh sáng hoàng hôn đỏ rực giống hệt như hàng vạn đạo tơ vàng xinh đẹp. Lại cũng giống như là hàng vạn con rắn vàng đang bơi động khắp nơi. Hệ thống hỏa lực trên ngọn núi tràn ngập mai đủ màu sắc ở đối diện lại có thể chuẩn xác công kích chúng mỗi một góc nhỏ nhất bên trong tòa đại lâu trung tâm an dưỡng. Thế nhưng các khẩu súng trường bắn tỉa tầm xa ở bên trong tòa nhà này lại căn bản không có cách nào tiến hành phản kích lại đám người trên ngọn núi mai kia. Thậm chí cho dù đó chỉ là những phá súng áp chế hù dọa đơn giản nhất cũng không cách nào làm được. Thượng tá Trần Xuân Lôi bản thân có thành tích tốt nghiệp cực kỳ cao trong Học viện Quân sự số 1 cũng không thể nào lý giải nổi cái loại cục diện quái dị như thế này. Thì đám quân nhân binh lính bình thường của lữ đoàn phản ứng nhanh số 4 ở trong tòa nhà trung tâm an dưỡng. Còn có đám bộ đội chiến đấu tinh nhuệ của tiểu đội chiến đấu đặc chủng thuộc biệt đội cặp mắt ti hí kia đương nhiên càng không có cách nào hiểu nổi. Bởi vì đám bọn họ căn bản không thể nào biết được giám đội viên tiểu đội 7 đang ẩn núp trên ngọn núi Mai phía đối diện kia. Mỗi người đều được trang bị hai thanh súng trường bắn tỉa cải tiến TP tiêu điểm đỏ cực kỳ tiên tiến. Mà loại súng ống do Phỉ Lợi Phổ cùng với Hứa Nhạc liên hợp nghiên cứu chế tạo ra này căn bản là phi thường mạnh mẽ. Bụi mù văng bắn khắp nơi, những thanh âm gào thảm chốc chốc lại vang lên không ngừng. Vào đúng thời điểm này, Thượng tá Trần Xuân Lôi đột nhiên chú ý đến tần suất bắn đạn từ bên phía ngọn núi mai đối diện kia đang dần dần chậm lại. Hai tay hắn thò lên bám nhẹ lên mép bàn làm việc, bạo, hiểm thò đầu lên hướng phía đối diện nhìn lại, dự đoán được súng ống đối phương hẳn là đang tiến nhập vào giai đoạn thay đổi dây đạn. Trên mặt nhất thời hiện lên biểu tình tàn nhẫn, hướng về phía đám lính liên lạc đang ẩn nấp phía sau cánh cửa đã bị tàn phá nghiêm trọng mà hạ đạt mệnh lệnh. Tiếng súng đến từ ngọn núi mai đối diện con sông lớn dần dần có xu hướng giảm bớt, đám bộ đội chiến đấu sớm ẩn nấp đợi lệnh ở một chỗ nào đó trên tầng 5 của tòa nhà. Nhận được mệnh lệnh của thượng cấp, nhất thời đồng loạt mang lên mũ giáp, mạnh mẽ hướng tầng cao nhất mà chạy đi. Bọn họ nương theo những vách tường ít ỏi còn sót lại bên trong tòa nhà yểm trợ, nhằm về phía căn phòng nào đó mà chạy tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, tiếng súng bên trên ngọn núi mai bên kia bờ sông lại một lần nữa vang lên dày đặc. Ngay khi bọn hắn rất nhanh chạy qua khỏi phần cầu thang thông lên tầng trên, thì những viên đạn đến từ sườn núi bên kia. Giống hệt như là có gắn thêm ánh mắt trên đầu viên đạn vậy, cực kỳ chuẩn xác, hoặc là nói sắc bén bắn trúng ngay thân thể của bọn họ. Vô số những lỗ máu giống hệt như là những đóa hoa đỏ rực không ngừng nở rộ trên thân thể của đám binh lính. Bọn họ chỉ kịp kêu rên lên một tiếng, sau đó ngã xuống. Thân thể bọn họ vẫn còn theo quán tính phóng vọt tới trước, kích khởi lên một trận bụi bặm mịt mù. Bắt đầu từ tầng 5 tiến lên trên tầng cao nhất để chấp hành mệnh lệnh, thế nhưng chi tiểu đội chiến đấu đặc chủng tinh nhuệ này cũng chỉ có thể tiến lên một khoảng cách không đến 20 thước, liền toàn quân hoàn toàn bị tiêu diệt. Sau khi xác nhận được tin tức này, bên trong tòa nhà liên tục vang lên những thanh âm kêu thét khủng bố. Bên ngoài là quân đội, tuyệt đối là quân đội. Là đơn vị bộ đội nào? Quân đội đế quốc, danh đoàn cận vệ hoàng gia đế quốc. Những viên đạn khủng bố đến từ chỗ sườn núi mai bên kia bờ sông bên dưới, hoặc là dày đặc hoặc là thưa thớt vang lên. Liền có một chiến sĩ đồng đội ngã lăn xuống trong vũng máu, hoặc là nằm rên rỉ từng hồi, hoặc là nằm im không một tiếng động. Những đường đạn đến từ khu vực sườn núi bên kia tuyệt đối không phải là hỏa lực bao trùm trên diện rộng một cách dư thừa, mà khống chế đường đạn chính xác đến trình độ có thể nói là hoàn mỹ. Đám bộ đội liên bang bị bao vây bên trong tòa nhà trung tâm an dưỡng bị hỏa lực khủng bố kia trực tiếp khiến cho mộng mị. Căn bản không có tường ngoài ngăn cản, các bức tường bên trong thì bị tàn phá hủy hoại, căn bản không có chỗ ẩn nấp. Thế giới xung quanh thân người là một mảnh thông thoáng, quá mức thông thoáng một cách khủng bố, thông thoáng đến mức khiến người khác phải khiếp đảm. Tất cả mọi người cũng đều nghĩ thấy chính mình đang đứng trên đỉnh một ngọn núi cực cao, treo leo vô cùng. Căn bản không có bất cứ chỗ nào để mình có thể nương tựa cả, cho nên cũng không có bất cứ kẻ nào dám làm ra động tác gì cả, chỉ có thể nằm úp sấp trên mặt đất mà, bất lực trừng mắt nhìn lên bầu trời bên ngoài tòa nhà. Thượng tá Trần Xuân Lôi điên cuồng thét lớn một tiếng, móc khẩu súng lục trong thắt lưng ra, hướng về phía ánh hoàng hôn đỏ ao cùng với đám địch nhân trên sườn núi đối diện. Căn bản không cách nào nhìn thấy được hình dáng mà liên tục khu động cò súng, giống hệt như là muốn phát tiết phẫn nộ vậy, một phen đem tất cả những viên đạn bên trong băng đạn toàn bộ bắn ra sạch sẽ. Đáp trả lại hắn cũng không phải là những viên đạn điên cuồng, mà là một viên đạn cực kỳ lanh khóc. Đám mảnh đạn kim loại lạnh lẽo như băng bắn thẳng xuống mặt đất, chấn lên một đám bụi mù, để lại trên mặt đất một cái lỗ sâu hoắm. Nửa cái tách trà bằng thủy tinh còn sót lại nằm trên mặt đất bên cạnh hắn cũng bị mảnh đạn chấn mạnh lên một cái, đánh bay đi mấy, hất lên trên bức tường phía sau, vỡ tung tóe khắp nơi trong không trung. Thượng tá Trần Xuân Lôi chật vật ngồi phịch xuống mặt đất, lưng dựa vào cái bàn làm việc. Hai gò má tái nhợt vừa bị một mảnh vỡ thủy tinh của tách trà bắn trúng, cắt cho một đường dài, vẫn còn chảy ra một dòng máu tươi ấm áp. Bộ dáng của hắn lúc này đặc biệt bất lực mà tuyệt vọng. Trên sườn núi tràn ngập những bụi mai đủ màu sắc, gã đội viên sơn pháo của tiểu đội 7 nheo mắt nhắm thẳng về phía tòa đại lâu ở phương xa đối diện, thỉnh thoảng lại co tay khu động cò súng một cái, bắn ra một phát đạn. Điếu thuốc lá từ đầu đến giờ cũng không có châm lên, đang ngậm trên môi của hắn từ đầu đến cuối cũng không hề run rẩy lấy một cái. Bất luận là thân thể hắn đang bị ảnh hưởng bởi lực phản chấn của khẩu súng trường bắn tỉa TP điểm đỏ nhỏ, hay là cái bài tiểu khúc hừ hừ chít chít mà hắn đang ngâm nga từ nãy đến giờ cũng không ảnh hưởng đến điếu thuốc chút nào. Dưới một tàng cây mai rậm rạp cách sơn pháo khoảng chừng 10 thước, gã đội viên Châu Nhi cũng đang ngồi ở đó, miệng nhai nhót nhét bã vụn của một điếu thuốc lá mùi thô, hiện tại đã trở nên chua xót. Từ trong miệng hắn cũng vang lên thanh âm mơ hồ không rõ ràng mà hợp xướng với sơn pháo. Sau đó vài gã đội viên ở gần đó cũng dần dần gia nhập vào bài tiểu khúc này, thanh âm ca sướng cũng dần dần lớn lên, dần dần rõ ràng hơn. Chúng ta đều là những tay súng thiện xạ, mỗi một viên đạn bắn ra là tiêu diệt một gã địch nhân. Chúng ta chính là những lính đánh thuê chức nghiệp, lão đại mang theo chúng ta đi nơi nơi đánh người. Không có súng, không có pháo, cũng không sao, đã có lão đại cùng lão Bạch đi kiếm thay chúng ta. Nói đến vì cái gì phải tiết kiệm đạn dược như thế? Đó chính là bởi vì hai gã đó đều rất mạnh mẽ. Cùng với cảnh tượng bụi mù tràn ngập, ngơ ngẩn tuyệt vọng bên trong tòa đại lâu trung tâm an dưỡng mà so sánh, thì đám đội viên tiểu đội 7 trên sườn ngọn núi Mai này có vẻ đặc biệt phi thường thoải mái. Hoàn toàn không giống như là một hồi trận chiến hỏa lực kịch liệt, mà càng giống như một buổi picnic dã ngoại bình thường nào đó mà thôi. Châu Nhi, Chu miệng phun ra một ngụm nước miếng mang theo phần bã nát bấy của điếu thuốc lá mùi thô đã chua xót. Ở bên trong hệ thống liên lạc nội bộ lẩm bẩm, nói, đám gia hỏa bên trong tòa nhà kia vì cái gì mà đến giờ cũng không chịu đứng lên vậy. Nhất là cái đám ngu xuẩn của biệt đội cặp mắt ti hí kia ấy. Lão tử ta suốt nửa ngày cũng chưa nổ súng được một phát nữa. Hùng Lâm Tuyền từ nãy đến giờ vẫn luôn trầm mặc không nói tiếng nào. Lúc này cũng đưa tay lên dỡ đi một nhánh hồng mai tre ở phía trước mũ giáp của chính mình, thanh âm có chút hờn giận, khiển trách, được rồi. Nghiêm túc một chút lại cho tôi, đây chính là đang đánh giặc đó. Cái này cũng chỉ là một lời nhắc nhở theo thói quen khi ở trên chiến địa mà thôi, thế nhưng vào thời điểm này cũng là mang theo một chút tính nghiêm túc chân chính bên trong đó. Bản thân Hùng Lâm Tuyền biết rất rõ ràng thế cục hiện tại đối với phe bên mình chính là rất tốt. Đám đội viên đã hoàn thành mỹ mãn mệnh lệnh áp chế toàn diện trong kế hoạch ban đầu. Nhưng mà mục đích đội ngũ tấn công trung tâm an dưỡng lần này cũng không phải chỉ muốn áp chế đối phương mà thôi, mà là phải xâm nhập vào trong tòa nhà kia để cứu người. Nếu như mạnh mẽ đột nhập vào trong tòa nhà của trung tâm an dưỡng, như vậy thì hỏa lực tầm xa áp chế từ bên phía sườn ngọn núi Mai bên kia khẳng định sẽ phải giảm bớt xuống mức độ thấp nhất. Nếu như đến lúc đó, vậy thì đám danh đoàn chiến đấu đặc chủng của lữ đoàn phản ứng nhanh số 4 cùng với đám chiến sĩ tinh nhuệ của tiểu đội chiến đấu đặc chủng biệt đội cặp mắt ti hí kia, lúc này nhìn qua chật vật vô cùng, căn bản không chịu nổi một kích. Thế nhưng khi tiến hành cận chiến trong tòa đại lâu kia, như vậy khẳng định chắc chắn sẽ mang đến cho đám đội viên rất nhiều những sự phiền toái cùng với nguy hiểm. Ánh mắt đám đội viên chậm rãi di chuyển, đảo mắt nhìn qua những tảng cây bên cạnh bờ đê ngay trong hoa viên của trung tâm an dưỡng. Lúc này nơi đó đã lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện thân thể của Hứa Nhạc. Đồng tử trong mắt của Hùng Lâm Tuyền hơi chút cho lại, nghĩ đến cái giai đoạn mấu chốt gần như không thể nào tưởng tượng nổi kia trong bản kế hoạch. Mặc dù bản thân hắn là một kẻ từng thân kinh bách chiến, thế nhưng cũng cảm thấy một cỗ hưng phấn khó có thể áp chế nổi dâng trào lên trong lòng mình. Lão đại đã đến đúng vị trí rồi. Bên trong hệ thống liên lạc chỉ huy chiến địa nội bộ nhất thời vang lên thanh âm xác nhận của các chốt đóng gần bên kia. Hùng Lâm Tuyền khẽ hít sâu một hơi, hai gao đặt lên cái chuôi nắm của khẩu cơ pháo đạt lâm đặt bên cạnh chính mình. Giống to lên một tiếng, mạnh mẽ khu động cò súng, hai cánh tay tráng kiện mạnh mẽ gồng lên, cầm chặt khẩu cơ pháo nặng nề. Sau cái họng súng nòng xoáy tối om bắt đầu vù vù luân chuyển với tốc độ cực kỳ cao. Vô số những quả viên đạn mạnh mẽ phun trào ra, giống hệt như là những luồng cuồng phong bạo vũ bắn thẳng về phía bể, mặt ven sông của tòa đại lâu trung tâm an dưỡng. Tầm bắn hữu hiệu của khẩu cơ pháo đạt lâm bình thường tuyệt đối không thể nào xa đến như vậy được. Thế nhưng dưới sự khống chế cực kỳ cường hãn của Hùng Lâm Tuyền cùng với tốc độ bắn mạnh mẽ chặt chẽ không thuộc về chính mình, cho nên liền biến thành luồng hỏa lực bắn phá cuồng bạo tầm xa phi thường khủng bố. Càng khủng bố hơn nữa chính là, những viên đạn phun ra khỏi 6 cái nòng súng luân chuyển đã bị mạnh mẽ hạn định bên trong một phạm vi nhỏ nhất, khiến cho lực sát thương đột nhiên gia tăng lên một bậc lớn. Những mảnh đạn sắc bén với tốc độ cực kỳ cao bắn thẳng về phía tòa đại lâu, ghim vào trong những bức tường kép hợp kim, ghim vào trong những phiến xi măng cứng rắn, ghim vào những mảnh vụn nhỏ của bức tường đã vỡ ra, nháy mắt lại vỡ nát ra thành từng mảnh vụn, tuôn rơi bay bắn tung tóe khắp nơi xung quanh. Phảng phất giống hệt như là năm đó, ở bên cạnh dòng sông trên tinh cầu 3320, một luồng mưa đạn khủng bố đã đem tầng tầng núi rừng hoàn toàn cắt gọt thành hai cái thế giới khác nhau. Ngày hôm nay làn mưa đạn do khẩu cơ pháo đạt lâm bắn ra, hóa thân thành một cỗ máy cắt cực kỳ khủng bố, trực tiếp đem mặt đất bên cạnh dòng sông nhỏ, hướng về phía trước không ngừng cắt dọc ra, di chuyển thẳng về phía tòa đại lâu trung tâm an dưỡng. Mà ở phía trên cùng của cái đường máy cắt bắn ra bụi mù khủng bố kia, chính là một cái thân ảnh, trên lưng vẫn còn đeo theo một cái ba lô hành quân nặng nề, đang dùng tốc độ cao mà phóng chạy. Đây là một màn hình ảnh căn bản không cách nào tưởng tượng nổi. Cái thân ảnh kia phảng phất như là đang nương theo lực lượng của luồng mưa đạn bàng bạc khủng bố kia nhằm để chống đỡ lại trọng lực căn bản không chỗ nào không có kia. Hứa Nhạc đang liều mạng phóng chạy giữa trời chiều. Hắn chính là đang phóng chạy trên cái vách tường đã bị tàn phá không chịu nổi của tòa nhà đại lâu trung tâm an dưỡng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.